Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ khiến diện tích lớn sa mạc phía trước chìm trong bóng tối. Khi hai đội Tây Mạc Vực và Bắc Hoang Vực xông vào bão cát, họ lập tức bộc phát linh lực và át chủ bài, chống lại lực trùng kích mạnh mẽ của bão cát. Lạc Huyền Cơ chú ý đến Mộ Phong theo sau, không khỏi truyền âm cho Sách Võ Di, vì Võ Di huynh. Tên kia cũng đi theo chúng ta vào rồi. Hừ, kẻ không biết sống xê hết, bão cát này cực kỳ đáng sợ, ta chỉ dám liên thủ với Lạc huynh mới dám xâm nhập. Một mình hắn dám theo tới, thật sự là muốn xê hết. Sách Võ Di liếc về phía sau, cười lạnh liên tục. Hai đội di chuyển rất nhanh, nhưng càng vào sâu, bão cát càng khủng khiếp, tốc độ của họ cũng giảm mạnh. Rất nhanh, họ thấy lờ mờ một thung lũng gần trung tâm bão cát. Trong thung lũng đó, sừng sững một tượng đá cao lớn. Chỉ là, bão cát xung quanh thung lũng đạt đến mức độ cực kỳ khủng khiếp, khiến Sách Võ Di, Lạc Huyền Cơ và những người khác rất kiên kỵ. Họ cách thung lũng khoảng 300 mét, nhưng trong 300 mét này, tồn tại vô số hạt cát bay loạn như đao, tạo thành một bức tường chắn tự nhiên. Chúng ta cùng nhau ra tay, xông vào. Sách Võ Di nhìn Lạc Huyền Cơ, người kia hiểu ý, cùng đội Tây Mạc Vực song song tiến lên, thi triển thủ đoạn, xông vào khu vực cát bay như đao kinh khủng này. Nhưng khi hai đội tiến được khoảng 280 mét, cuối cùng không chịu nổi, liên tục có người bị thương, thậm chí có hai người bị thương rất nặng. Ngay cả Sách Võ Di và Lạc Huyền Cơ cũng cảm thấy bất lực trước những lưỡi dao cát ngày càng dày đặc, hai người mạnh nhất cũng đã bị thương nhiều chỗ. Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là, ở cửa thung lũng vẫn còn một cấm chế rung động mãnh liệt. Cấm chế đó rất mạnh, nếu họ dùng sức mạnh phá giải, sẽ tốn không ít tinh lực. Trong môi trường lưỡi dao cát kinh khủng như vậy mà phá giải cấm chế thì cơ bản là không thể, huống hồ họ đã mình đầy thương tích, dù có đến được cửa thung lũng cũng không đủ sức phá vỡ. Thôi, rút lui. Sách Võ Di kịp thời quyết định, cùng Lạc Huyền Cơ che chở đội viên rút lui. Anh ta biết họ đã đạt đến giới hạn, tiếp tục nán lại sẽ chịu tê hương vê ong nặng nề. Đây mới là vòng 1, họ không thể vì khí vận mà để đội viên xê hết ở đây. Hai đội liên thủ rút nhanh khỏi khu vực cát bay, các đội viên bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, những người khác lau mồ hôi trên trán. Xem ra khí vận ở đây không có duyên với chúng ta. Thật không cam tâm, nơi này chắc chắn là cụm khí vận khổng lồ nhất mà chúng ta gặp được. Nếu có thể có được, hai đội chúng ta chia đôi thì cũng rất phong phú. Sách Võ Di mặt ủ rũ, rất không cam lòng nói. Đại ca, đừng mạo hiểm nữa, khí vận tuy phong phú, nhưng nơi này quá nguy hiểm, e rằng ngay cả đội hoàng thất cũng chưa chắc có thể thành công đoạt được khí vận bên trong. Sách Võ Duyên khẽ than. Đúng vậy. Các bay quá nguy hiểm, ta sẽ không để đội hữu của ta mạo hiểm nữa. Lạc Huyền Cơ trầm giọng nói. Thấy Lạc Huyền Cơ đã nói vậy, Sách Võ Di dù không cam lòng, cũng không dám thử lại. Hả? Ngươi là ai? Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi đi tìm xe ái xe hết sao? Đột nhiên, giọng của Sách Võ Chiêu vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, họ ngạc nhiên trông thấy, từ phía sau một bóng người đi tới, lướt qua hai đội của họ, hướng về khu vực cát bay phía trước. Hả? Là hắn? Không ngờ một mình hắn lại có thể theo chúng ta đến đây. Ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Lạc Huyền Cơ nhìn bóng người kia, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sách Võ Di cũng thấy người đang đi tới, cau mày, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, nói, "Vị vị huynh đài này. Nếu ngươi không muốn xê hết, tốt nhất đừng vào, nếu không có thể xê hết mà không biết tại sao." Họ đều nhận ra, người này là thanh niên đứng trên đồi cát bên phải họ khi họ đến bão cát. Chỉ là thanh niên này dù tướng mạo hay khí tức tu vi đều rất bình thường, mà lại dám xông vào khu vực cát bay, đây không phải là tìm xê ái xê hết thì là gì? Đáng tiếc, Mộ Phong làm ngơ lời của Sách Võ Di, tiếp tục đi về phía khu vực cát bay. Chương 1552 A tòa thứ ba tượng đá. Gã này đúng là đang tìm xê ái xê hết. Sách Võ Di cao mày, giọng điệu rất khó chịu. Lạc Huyền Cơ lắc đầu, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dù sao hắn không hề quen biết tên thanh niên kia, sống xê hết của gã thì liên quan gì đến hắn. Hai đội ngũ dừng lại bên ngoài khu vực cát bay, lạnh lùng nhìn Mộ Phong từng bước tiến vào bên trong. Ngay sau đó, họ phát hiện, những nơi gã thanh niên tầm thường kia đi qua, vô số lưỡi dao cát đáng sợ, lại ngưng lại khi đến gần gã khoảng vài mét. Dường như quanh thân gã thanh niên tỏa ra một loại lực lượng vô hình nào đó, đang chống lại những lưỡi dao cát kinh khủng từ mọi phía. Thanh niên thì thong thả bước về phía thung lũng. Cả Sách Võ Di, Lạc Huyền Cơ và những người khác trong đội đều sững sờ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Không ai ngờ được, tên thanh niên tầm thường này lại dễ dàng vượt qua sự tấn công của cát bay đến vậy. Khi mọi người hoàn hồn, Mộ Phong đã xuyên qua khu vực cát bay, đến miệng hang. Hừ, cấm chế ở miệng thung lũng rất mạnh, hắn muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Hả? Sách Võ Di hừ lạnh một tiếng, nhưng chưa dứt lời, ánh mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng thung lũng phía trước. Chỉ thấy, cấm chế chắn trước mặt Mộ Phong, sau khi người kia đưa tay phải ra, bóp một thủ ấn khó hiểu, cấm chế tự động tan rã. Cái cấm chế siêu hạng tông giai khi nào trở nên yếu như vậy rồi? Sách Võ Di gần như kinh hô. Những người khác trong đội thì hóa đá, trơ mắt nhìn Mộ Phong tiến vào thung lũng. Võ Di huynh, người này tu vi bình thường, nhưng tinh thần lực của hắn rất mạnh. Ta nghi ngờ tinh thần lực của hắn có thể đạt đến đỉnh phong chuẩn đế, thậm chí có thể. Lạc Huyền Cơ hít sâu một hơi, nhưng không nói hết câu. Anh ta muốn nói, Mộ Phong thậm chí có thể là đế sư, nhưng nghĩ lại thấy điều đó không thể nào. Chủ yếu là Mộ Phong trông còn rất trẻ, trẻ hơn cả họ, anh ta không tin có người đạt thành tựu đế sư ở độ tuổi này. Dù sao, đột phá thành đế sư còn khó hơn cả võ đế trẻ tuổi anh ta còn có thể chấp nhận, nhưng đế sư trẻ tuổi như vậy thì anh ta không tin. Sách Võ Di nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng thêm không cam lòng, nói, Ê Lạc huynh, hai chúng ta liên thủ thử xem sao. Cứ trơ mắt nhìn khí vận bị người khác xê ướp đi, ta không cam tâm. Ánh mắt Lạc Huyền Cơ lóe lên, gật đầu, vì vậy ta cùng huynh thử một lần. Hai người đạt được nhất trí, thi triển thủ đoạn, một lần nữa liên thủ xông vào khu vực cát bay. Vài phút sau, hai người trở về trong tình trạng đầy bụi đất, trên người còn có thêm không ít vết thương mới. Đại ca, Lạc huynh, hai người không sao chứ? Sách Võ Chiêu vội vàng tiến lên, quan tâm hỏi. Sách Võ Di và Lạc Huyền Cơ tràn đầy ảm đạm trong mắt, đều lắc đầu, trong đó Sách Võ Di cười khổ nói, hay là chúng ta đánh giá quá cao bản thân. Vừa rồi người kia quả thực không phải người, quá lợi hại. Lạc Huyền Cơ nghe vậy gật đầu lia lịa, cái đúng là lợi hại. Ta và Võ Di huynh liên thủ cực hạn cũng chỉ hơn 290m, nhưng vẫn thiếu một chút. Nhưng tên kia lại có thể dùng sức một người đi ngang qua khu vực cát bay, thực lực của hắn rất mạnh. Sách Võ Chiêu, Sách Võ Duyên và những người khác trong đội đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời tò mò về thân phận của tên thanh niên kia. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng họ chưa từng nghe nói qua. Giờ phút này, Mộ Phong đã tiến vào trong thung lũng. Thung lũng xanh biếc, chim hót hoa nở, so với bão cát bên ngoài thì khác biệt một trời một vực. Mộ Phong đi đến cuối thung lũng, trước mặt là một tượng đá khổng lồ được điêu khắc trên vách đá. Tượng đá này còn lớn hơn nhiều so với hai tượng đá trước đó, bên ngoài bao phủ một lớp giáp vàng rực rỡ. Mộ Phong nhìn ra được, lớp giáp vàng bên ngoài tượng đá, thực chất là ngưng tụ từ khí vận nồng đậm. Đây là hiện tượng mà hai tượng đá trước không có, chứng tỏ khí vận ẩn chứa trong tượng đá này đã nồng đậm đến mức có thể vật chất hóa. Trên bề mặt tượng đá cũng có một cấm chế. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, đẳng cấp của cấm chế này đã đạt đến trình độ đế cấp sơ kỳ. Nếu dùng sức mạnh phá giải, bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào trong cuộc tranh đoạt khí vận cũng không thể làm được, trừ phi tập hợp sức mạnh của tất cả thiên tài, may ra có thể phá vỡ. Nhưng Mộ Phong là đế sư, việc phá giải cấm chế này không quá khó khăn với anh. Anh chỉ mất một khắc đồng hồ để phá vỡ hoàn toàn cấm chế trên bề mặt tượng đá. Ngọc bội đeo bên hông anh bừng sáng rực rỡ, không thể chờ đợi bay ra, lơ lửng trước tượng đá, bắt đầu điên cuồng thôn phệ khí vận trên bề mặt tượng đá. Linh khí trong thung lũng này thật sự nồng đậm, không kém gì tầng 3 của thần võ tháp. Chờ ngọc bội hấp thu xong khí vận trên tượng đá, ta sẽ ở đây tu luyện, đến khi vòng một kết thúc. Mộ Phong khoanh chân ngồi trước tượng đá, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, trong cơ thể vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh. Chỉ còn hơn một ngày nữa là kết thúc, thời gian này tuy rất ngắn ngủi với Mộ Phong, nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tu luyện nào. Trong khi Mộ Phong dừng lại tu luyện trong thung lũng, bên ngoài, Thái Hòa Điện lại ồn ào náo động, như kiến bò trên chảo nóng. Khi ngọc bội của Mộ Phong hấp thu hoàn toàn khí vận của tượng đá thứ ba, thứ hạng của Thiên Sát Đế Quốc sau lưng anh đã nhảy lên vị trí thứ nhất, bỏ xa đội Hoàng Thất. Ba tượng đá cộng thêm khí vận thu thập trên đường, tổng hợp lại, khí vận của Mộ Phong đạt đến khoảng 3 thành tổng khí vận của Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Đây là một con số rất khủng khiếp. Phải biết, lần này có khoảng hơn 800 đội tham gia tranh đoạt khí vận, mà đội của Mộ Phong đã lấy được 3 thành, thành tích này có đội nào sánh bằng? Thứ nhất, thứ hạng của Thiên Sát Đế Quốc lại tăng lên. Chuyện này là thế nào? Thật không thể tin được. Thiên Sát Đế Quốc còn có thể vượt qua đội Hoàng Thất, họ dựa vào cái gì? Trong đại điện, một mảnh xôn xao, ồn ào náo động không thôi. Hán đế ngồi ở vị trí chủ tọa, khi biết vị trí thứ nhất đổi chủ, đang nâng chén uống rượu, trực tiếp không khống chế được sức lực, bóp nát chén rượu đồng, trên mặt không thể giữ được vẻ điềm tĩnh. Tứ đại vực chủ, Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo và những cường giả của các thế lực hàng đầu khác, đều trợn mắt há mồm, hóa đá. Vị trí thứ nhất này, đối với họ mà nói, thực sự quá không chân thật. Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác ngồi ở nơi hẻo lánh, cũng kinh ngạc trước kết quả này. Chỉ là, tâm trạng của ba người lúc này không phải là hưng phấn, mà là sợ hãi. Chương 1553A cửa ải thứ nhất kết thúc. Sự sợ hãi của họ xuất phát từ việc đội ngũ của họ xê ướp đi vị trí thứ nhất của đội Hoàng Thất, điều này có thể xúc phạm đến thể diện của ngũ đế, điều mà họ không hề mong muốn. Đặc biệt là Thiên Sát lão tổ, sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút vì sợ hãi, cứng đờ nhìn Hán đế đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Trong đại điện, mọi người cũng ý thức được điều gì đó, nhao nhao im lặng, quay đầu nhìn về phía Hán đế. Lúc này, Hán đế đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ vẻ hỉ nộ vô thường. Thiên sát đế quốc, các ngươi làm rất tốt, vậy mà trở thành hắc mã của vòng một lần này. Trẫm ngược lại rất hứng thú với các đội viên của đội ngũ thiên sát đế quốc các ngươi. Hắn đế nhìn chằm chằm vào thiên sát lão tổ, khóe miệng mỉm cười, dường như không hề để ý đến việc đội hoàng thất bị vượt qua. Nghe hắn đế nói vậy, thiên sát lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống đất tâu, để được bệ hạ khen ngợi, lần này đội ngũ chúng ta gặp may mắn mà thôi. Nếu xét về thực lực chân chính, hoàng thất, đội của tứ đại vực, lưỡng nghi kiếm phái, cực quan thần giáo và nhiều đội khác đều hơn hẳn thiên sát đế quốc chúng ta. Thiên sát lão tổ tỏ ra rất khiêm tốn, sau một hồi nịnh nọt, ánh mắt sắc bén của hán đế đã hòa hoãn đi nhiều. Ngay cả tứ đại vực chủ, lưỡng nghi kiếm phái, cực quan thần giáo và những cường giả của các thế lực đế cấp hàng đầu khác cũng âm thầm gật đầu, trong lòng dễ chịu hơn một chút. Vòng một sắp kết thúc. Ngày mai, chúng ta sẽ ra điện nghênh đón bọn họ. Hán đế bảo thiên sát lão tổ lui xuống, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lạnh nhạt nói. Lời vừa dứt, trong điện lập tức xôn xao, có hưng phấn, có kích động, cũng có thất vọng hoặc tuyệt vọng. Hưng phấn, kích động là những cường giả của các thế lực có hy vọng thăng cấp, còn thất vọng, tuyệt vọng là những cường giả của các thế lực có thứ hạng thấp, vô vọng thăng cấp. Buổi trưa ngày hôm sau, hán đế dẫn theo mọi người trong Thái Hòa Điện, bước ra đại điện, đến khu đất trống phía ngoài. Hán đế vung tay phải, lấy ra cuộn tranh Vạn Lý Hà Sơn Đồ, ném lên không trung. 10 ngày trước, khi tất cả tuyển thủ tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, hán đế đã thu hồi nó, vì vậy bây giờ muốn thả người ra, đương nhiên phải mở lại cuộn tranh. Bức tranh mở ra, bên trong rải xuống từng đạo điểm sáng, những điểm sáng này là ánh sáng truyền tống, để tiếp dẫn từng tuyển thủ trong tranh. Giờ phút này, bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, vô số võ giả dừng mọi hành động, vô thức nhìn về phía ngọc bội bên hông. Ngọc bội tự động tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt, và ánh sáng này ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ người họ. Xem ra thời gian 10 ngày đã đến, hán đế bệ hạ đã bắt đầu triệu hồi chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí thứ nhất lần này chắc chắn là của chúng ta. Trong đội hoàng thất, Triệu Tử Diệp cảm nhận được dao động truyền tống trong ngọc bội, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Tuy rằng trước đó tại Nguyệt Nha Hồ, khối quan đoàn khí vận khổng lồ kia bị Mộ Phong xê ướp đi, nhưng trong khoảng thời gian này, đội ngũ của họ thu hoạch được rất nhiều, tích lũy không ít khí vận cỡ lớn. Triệu Tử Diệp rất tự tin, vị trí thứ nhất trong cuộc tranh đoạt khí vận vòng một lần này, không ai có thể hơn đội của anh ta. Đại ca quá khiêm tốn. Lần này vị trí thứ nhất chắc chắn là của chúng ta, trong khoảng thời gian này ta đã tính toán qua, lượng khí vận chúng ta thu được có lẽ chiếm một thành tổng lượng khí vận của toàn bộ Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Danh Hoàng chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, ở trong toàn bộ Vạn Lý Hà Sơn Đồ, không thể có đội thứ hai thu được nhiều khí vận như vậy, vì vậy vị trí thứ nhất chắc chắn là của chúng ta. Tam đệ nói không sai. Chúng ta lấy được không ít khí vận, thêm vào đó vị trí thứ nhất sẽ được tặng thêm khí vận, đội của chúng ta có thể trực tiếp thu được đủ khí vận để một chuẩn đế đúc thành đế cơ. Chu Thiên Tài ha ha cười nói. Trong đội hoàng thất, các hoàng tử, hoàng nữ cười nói vui vẻ, bắt đầu bàn luận cách chia phần thưởng khí vận thêm, họ hiển nhiên không hề lo lắng vị trí thứ nhất của họ sẽ bị xê ướp đi. Bởi vì trong cuộc tranh đoạt khí vận lần này, không thể có đội nào sánh bằng họ. Ở một bên khác, đám người trong đội thiên sát đế quốc thì ủ rũ. Gia Cát Vô Sát nhìn ánh sáng trắng dần bao phủ toàn thân, đôi mắt tràn đầy vẻ chán nản. Trong 10 ngày này, đội của họ tuy đã nỗ lực tìm kiếm khí vận, nhưng vận may lại rất kém cỏi, tổng cộng chỉ tìm được 13 điểm ẩn giấu khí vận, trong đó có 4 điểm quá nguy hiểm, họ không thể thu được khí vận bên trong. 9 điểm ẩn giấu còn lại đều chỉ là khí vận cỡ nhỏ. Gia Cát Vô Sát hiểu rõ, thứ hạng của thiên sát đế quốc chắc chắn ở cuối cùng, lần này vòng một chắc chắn bị đào thải. Những người còn lại trong đội cũng sa sút tinh thần, cau mày, họ đã dự cảm được vận mệnh của mình, thất lạc, trầm thấp, tuyệt vọng, các loại tâm trạng tiêu cực tràn ngập trong lòng. Đều tại Mộ Phong. Khoảng thời gian này ta luôn liên lạc với hắn, nhưng hắn không hề trả lời ta lần nào, nếu có hắn tương trợ, thành tích của chúng ta có thể tăng lên không ít. Gia Cát Vô Sát nắm chặt nắm đấm, giọng đầy bất mãn và phẫn hận. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng và bốn người kia không phản bác, họ sớm đã oán trách Mộ Phong trong lòng, cho rằng anh ta vừa đi liền 10 ngày không thấy tăm hơi, hoàn toàn không quan tâm đến đội của họ. Gia Cát huynh, đến nước này, chúng ta đã không thể thay đổi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Mộ huynh có thể tìm được chút khí vận, chỉ cần tổng khí vận của đội chúng ta có thể lọt vào top 400, chúng ta sẽ không bị đào thải. Cổ Phi Trần thở dài nói. Gia Cát Vô Sát hừ lạnh nói, để 5 người chúng ta cộng lại, cũng chỉ thu thập được chút khí vận như vậy. Mộ Phong đơn độc hành động, e rằng sẽ càng ít hơn, đối với thứ hạng của đội chúng ta có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì. Cổ Phi Trần không nói gì nữa, sao anh ta không nghĩ đến điều này, cho nên nói vậy cũng chỉ để tự an ủi mình. Bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, từng võ giả bị ánh sáng trắng bao phủ, rồi biến mất trong tranh. Trước Thái Hòa Điện, trên khu đất trống rộng lớn, từng đạo ánh sáng trắng từ bức tranh trên không trung hạ xuống, ngưng tụ thành từng thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, trên khu đất trống rộng lớn, người người nhốn nháo, ồn ào náo nhiệt, trông vô cùng náo nhiệt. Các cường giả của các thế lực nhao nhao xông vào khu đất trống, tụ họp với đội ngũ của mình. Mọi người phát hiện, trong hơn 800 đội, hiện tại chỉ còn lại hơn 700 đội, rõ ràng có khoảng 100 đội gặp bất trắc trong vạn lý Hà Sơn Đồ. Ngoài ra, có hơn 200 đội giảm số lượng người từ 1 đến 4 người, rõ ràng trong quá trình tìm kiếm khí vận, đội ngũ đã gặp tê hương vê ong, chỉ có những người may mắn sống sót mới ra được. Mộ Phong cũng xuất hiện trong đám người trên khu đất trống, anh nhìn quanh, lập tức thấy Gia Cát Vô Sát và những người khác ở gần đó, nhấc chân bước tới. Chương 1554A oanh động kết quả. Mộ Phong, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Vừa đến trước đội ngũ, Gia Cát Vô Sát đã trừng mắt nhìn Mộ Phong với vẻ mặt dữ tợn, đầy giận dữ. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng và ba người còn lại cũng nhìn Mộ Phong với vẻ mặt không mấy thiện cảm, như thể Mộ Phong đã làm điều gì đó tày đình. Mộ Phong thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, có lẽ những ngày vừa qua, Gia Cát Vô Sát thu hoạch được chẳng ra gì, cho rằng họ sẽ bị loại, nên mới đổ lỗi lên đầu anh. Ta luôn thu thập khí vận mà. Mộ Phong cười nhạt nói. Gia Cát Vô Sát có chút tức giận nói, "Ngươi một mình ngươi có thể thu thập được bao nhiêu khí vận chứ? Hơn nữa nơi nào có khí vận, nơi đó nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào một mình ngươi, rất khó thu hoạch thành công. Ngươi có biết không, vì ngươi rời đội, đội ngũ chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu khí vận không? Lúc đầu chúng ta tìm được mấy điểm ẩn giấu khí vận hạng trung, nhưng vì lực lượng không đủ, nên chỉ có thể từ bỏ." Cảm xúc của Gia Cát Vô Sát vô cùng kích động, nhưng rất nhanh lại trở nên chán nản. Lần này đội ngũ Thiên Sát Đế Quốc của chúng ta xong đời rồi, sẽ bị loại ngay ở vòng 1. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng thì ủ rũ, không nói một lời. Ha ha! Vô Sát, Lý Phong, các ngươi làm rất tốt. Lúc này, Thiên Sát Lão Tổ dẫn theo Gia Cát Hoành Đồ, Thôi Trác Sải bước đi tới, vỗ mạnh vào vai Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát. Lần này đội ngũ Thiên Sát Đế Quốc của họ có thể đoạt được vị trí thứ nhất ở vòng 1, ông vô thức cho rằng đó là kết quả của sự hợp lực giữa Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát, nên ông nhấn mạnh biểu dương cả hai người. Mộ Phong khẽ mỉm cười, còn Gia Cát Vô Sát thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lần này rõ ràng Thiên Sát Đế Quốc của họ sắp bị loại, vì sao lão tổ còn hưng phấn như vậy, lại còn khen họ? Lão tổ, các người ở bên ngoài có thể nhìn thấy bảng xếp hạng cụ thể không? Gia Cát Vô Sát như nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi. Thiên Sát Lão Tổ cười híp mắt gật đầu, nói, "Ê phải. Lần này biểu hiện của các ngươi phi thường tốt, đã tranh được vị trí thứ nhất ở vòng 1 cuộc tranh đoạt khí vận này, ngay cả ta cũng không ngờ tới, thật sự là quá lợi hại." Gia Cát Hoành Đồ cũng phụ họa nói, "Ê đúng vậy. Vô Sát, đội ngũ có ngươi và Lý Phong dẫn dắt, ta càng ngày càng yên tâm. Lần này các ngươi đều biểu hiện rất tốt." Gia Cát Vô Sát ngây người, Cổ Phi Trần cũng ngây người, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên và Khư Vô Cơ ba người cũng đều ngây người. Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ và im ắng. Thiên Sát Lão Tổ vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí không hợp lý, mà là mặt mày hớn hở kể lại những chấn động mà sự thay đổi thứ hạng đã gây ra trong Thái Hòa Điện. Không thể không nói, Thiên Sát Lão Tổ thật sự rất vui, nếu không thì với thân phận của ông, không thể nào kích động đến vậy, thậm chí nói chuyện cũng mang theo vẻ mặt hớn hở, điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lão tổ của ông. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần càng nghe càng kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Mộ Phong. Họ rất rõ ràng lượng khí vận họ thu được ít đến đáng thương. Vậy mà đội ngũ của họ có thể nhảy lên vị trí thứ nhất, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Mộ Phong một mình thu thập được lượng khí vận nhiều hơn rất nhiều so với năm người họ, nên mới giúp đội ngũ của họ đăng đỉnh vị trí thứ nhất. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Mộ Phong chỉ là một người, mà những địa điểm ẩn giấu khí vận này cũng là ngẫu nhiên, cho dù Mộ Phong có thể trùng hợp tìm được quan đoàn khí vận cỡ lớn, thậm chí cực lớn. Nhưng những nơi như vậy thường vô cùng nguy hiểm, đội ngũ của họ đi vào chắc chắn toàn quân bị diệt, Mộ Phong một mình làm sao đoạt được chứ? Nghĩ đến đây, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần đều cảm thấy khó tin. Lão Tổ, Phụ Hoàng, các người không lừa ta chứ? Đội ngũ của chúng ta là thứ nhất. Gia Cát Vô Sát vội vàng hỏi. Thiên Sát Lão Tổ nghi hoặc nói, người ta không cần thiết phải lừa các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết mình có thể được thứ mấy sao? Gia Cát Vô Sát im lặng, đi đến trước mặt Mộ Phong, không người thật sâu, ê Mộ Huynh, là ta hiểu lầm ngươi. Xin nhận của ta một bái. Không sao cả. Mộ Phong lắc đầu, đỡ Gia Cát Vô Sát dậy. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ không hiểu chuyện gì, không rõ vì sao Gia Cát Vô Sát lại phải xin lỗi Mộ Phong. Sau khi Gia Cát Vô Sát giải thích, Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ càng nghe càng kinh ngạc, hóa ra phần lớn khí vận của đội ngũ đều do một mình Mộ Phong đoạt được. Lúc này, ánh mắt Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ nhìn Mộ Phong đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt đó như thể đang đánh giá một con quái vật. Chư vị, hiện tại ta sẽ bắt đầu công bố bảng xếp hạng vòng 1, lần này chỉ lấy 400 đội đứng đầu, các đội còn lại sẽ bị loại trực tiếp. Khí vận mà các đội bị loại đoạt được cũng sẽ bị mất, phân phối cho các đội thăng cấp. Đương nhiên, trong vạn lý Hà Sơn Đồ, vẫn còn một bộ phận khí vận chưa được khai quật, ta sẽ lấy ra, sau đó dựa theo thứ hạng để phân phối. Xếp hạng cao sẽ được phân phối nhiều khí vận hơn, xếp hạng thấp, tự nhiên chỉ có thể phân phối được ít khí vận hơn. Hán đế đứng trên bậc thang trước điện, nhìn xuống đám người dưới đất, giọng nói uy nghiêm. Thật là không thú vị. Lần này xếp hạng thứ nhất, có lẽ vẫn là đội hoàng thất thôi. Trong đội Lưỡng Nghi kiếm phái, Kinh Thành Nhân khoanh tay trước ngực, hơi khó chịu nói. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao đội hoàng thất có quá nhiều cường giả, thái tử Triệu Tử Diệp đã rất khủng bố, mà tam hoàng tử Doanh Hoàng vẫn là thiên tài yêu nghiệt có thực lực rất gần với Triệu Tử Diệp. Các hoàng tử, hoàng nữ khác, nếu đặt trong các đội khác, đều là những thiên tài cấp lãnh tụ tuyệt đối. Trong đội Xích Nhật Minh, Xích Long nhếch miệng, giọng ồm ồm nói. Các ngươi đừng oán trách. Hoàng thất có thể trở thành người đứng đầu thần thánh triều bao nhiêu năm nay, tự nhiên là có nội tình thâm hậu vượt xa các thế lực của chúng ta, đội hoàng thất được vị trí đầu là xứng đáng. Tiệp cơ của Cực Quang Thần Giáo nhàn nhạt nói. Ở một bên khác, các đội thuộc tứ đại vực cũng đang âm thầm đoán, tuy rằng các vực chủ của họ đã sớm biết kết quả, nhưng họ rất tự tin vào bản thân, không chủ động hỏi thăm, mà là chờ kết quả tự công bố. Đặc biệt là Sách Võ Di và Lạc Huyền Cơ, cả hai cùng nhớ tới hình ảnh Mộ Phong. Cảnh tượng Mộ Phong thông thả bước qua khu vực các bụi loạn đao, đồng thời phá tan cấm chế sơn cốc trong nháy mắt, vẫn còn in sâu trong đầu họ. Họ không biết thanh niên xa lạ kia, nhưng cũng hiểu rằng tu vi tinh thần lực của người này vượt xa tu vi võ đạo, đây là một đối thủ đáng gờm. Có lẽ lần này vị trí thứ nhất sẽ có chút lo lắng. Chỉ thấy trên bậc thang, Hán Đế vung tay áo, lập tức, một màn sáng lớn xuất hiện phía trước. Trên màn sáng hiển thị từng con số, đằng sau mỗi con số là thông tin về đội ngũ và tên thành viên tương ứng. 10 đội đứng đầu lần lượt là Thiên Sát Đế Quốc, Hoàng Thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Đông Lâm Vực, Cực Quang Thần Giáo, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Tây Mạc Vực, Bắc Hoang Vực, Xích Nhật Minh. Còn Nam Mang Vực, vốn xếp thứ 10, thì bị đẩy xuống vị trí thứ 11. Gần như tất cả mọi người đều ngay lập tức tập trung ánh mắt vào vị trí đầu tiên trên màn sáng, đó chính là đội xếp hạng thứ nhất. Khi họ nhìn rõ cái tên đội đứng đầu, cả khu đất trống trở nên im lặng như tờ. Nhưng sau một khoảng lặng ngắn ngủi, là tiếng ồn ào náo động kinh thiên động địa, khuấy động toàn bộ đám người. Chương 1555 A chất vấn cùng nghiệm chứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị trí thứ nhất lại không phải đội hoàng thất, mà là đội có tên Thiên Sát Đế Quốc này. Thiên Sát Đế Quốc ư? Là một trong ngũ đại đế quốc của ngoại vực sao? Ngũ đại đế quốc trong các thế lực nội vực vốn không có chỗ đứng, làm sao có thể đạt hạng nhất? Bảng xếp hạng này có vấn đề, thực sự quá bất thường. Bất kỳ đội nào xếp thứ nhất cũng đáng tin hơn cái tên Thiên Sát Đế Quốc này. Khi bảng xếp hạng cuối cùng trên màn sáng được công bố, toàn bộ khu đất trống bùng nổ, vô số tuyển thủ từ Vạn Lý Hà Sơn đồ ra đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo đó là hàng loạt chất vấn và phản đối. Khuôn mặt điềm tĩnh của Triệu Tử Diệp cứng đờ vì thứ hạng bất ngờ này, con ngươi co rút lại như kim, sững sờ tại chỗ. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, công chúa khác trong đội hoàng thất cũng có vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ đội hoàng thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, các đội thuộc tứ đại vực, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và các đội mạnh hàng đầu khác cũng đều kinh hãi trước thứ hạng này. Phụ hoàng, bảng xếp hạng này có sai sót không ạ? Trong đội hoàng thất, Lưu Nguyên Hóa bước ra, chắp tay trước Hán Đế, lên tiếng hỏi. Lưu Nguyên Hóa là con trai trưởng của Hán Đế, việc anh đứng ra chất vấn đương nhiên tốt hơn những người khác. Lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hán Đế, họ chờ đợi câu trả lời chắc chắn từ ông. Ánh mắt Hán Đế lấp lóe, thực ra ông cũng có chút nghi ngờ, liệu thứ hạng này có thực sự sai sót. Đội Thiên Sát Đế Quốc đâu? Đột nhiên, Hán Đế lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Sát lão tổ dẫn theo đội Thiên Sát Đế Quốc, nơm nớp lo sợ bước ra khỏi đám đông, cúi đầu hành đại lễ với Hán Đế. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên đội Thiên Sát Đế Quốc. Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ và các hậu bối trong đội đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đặc biệt là Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần và các hậu bối khác, hai chân run rẩy không ngừng. Các ngươi cũng thấy đấy, phần lớn mọi người đều chất vấn thứ hạng của các ngươi, mà trẫm cũng không có bằng chứng để chứng minh. Vậy thế này đi, hãy giao ngọc bội của tất cả thành viên đội ngươi cho trẫm, để trẫm kiểm chứng. Hán Đế nói với Thiên Sát lão tổ. Tuân lệnh. Thiên Sát lão tổ tự nhiên không dám thất lễ, liền thu thập ngọc bội của mọi người trong đội và đưa cho Hán Đế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Là hắn. Giữa đám đông, Lạc Huyền Cơ, người dẫn đầu đội Bắc Hoang Vực, mắt sáng lên, lập tức chú ý đến Mộ Phong trong đội Thiên Sát Đế Quốc. Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và một vài người khác trong đội Tây Mạc Vực bên cạnh anh cũng chú ý đến Mộ Phong, đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhớ lại biểu hiện của Mộ Phong ở cực Tây, họ dần tin rằng, thực lực mà Mộ Phong thể hiện còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Hán Đế xem xét từng chiếc ngọc bội mà Thiên Sát lão tổ đưa lên, lông mày không khỏi nhíu lại. Vì ông phát hiện khí vận trong những chiếc ngọc bội này đều ít đến đáng thương. Khi ông xem xét đến ngọc bội của Mộ Phong, mắt ông sáng lên, ông cảm nhận được khí vận bành trướng đến cực điểm bên trong. Lý Phong là ai? Hán Đế nhìn mặt sau ngọc bội, phát hiện có khắc hai chữ Lý Phong, không khỏi lên tiếng hỏi. Bái kiến bệ hạ. Ta chính là Lý Phong. Mộ Phong chậm rãi bước ra, chắp tay với Hán Đế, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hán Đế nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nói, kể có chút thú vị. Thiên Sát Đế Quốc có thể đạt hạng nhất, tất cả đều là công lao của ngươi sao? Mộ Phong chắp tay, cúi đầu, không trả lời. Hán đế nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, rồi trả lại ngọc bội cho Thiên Sát lão tổ, nhìn quanh, bình tĩnh nói, "Đệ trẫm đã kiểm tra thực hư, lượng khí vận của Thiên Sát đế quốc đủ để xếp thứ nhất trong tầm long quan lần này." Nghe vậy, khu đất trống lại xôn xao, nhưng cuối cùng không ai dám nghi ngờ nữa. Quân vô hí ngôn. Hán đế đã kiểm tra ngọc bội của Thiên Sát đế quốc trước mặt nhiều người như vậy, vậy có nghĩa là không có gì mờ ám trong đó. Trong đội hoàng thất, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Lưu Nguyên Hóa và những người khác đều nhíu mày. Câu trả lời của Hán đế khiến họ rất bất ngờ, họ không ngờ rằng Thiên Sát đế quốc thực sự là thứ nhất, không có gì gian dối. Là hắn. Triệu Tử Diệp nghiến răng nhìn chằm chằm Mộ Phong, sắc mặt rất khó coi. Trước đó, dưới đáy Nguyệt Nha Hồ, anh và đội Lưỡng Nghi kiếm phái cùng tranh đoạt khí vận tượng đá, nhưng lại bị người này nhanh chân đến trước. Đáng xê hết. Nếu như khí vận dưới đáy Nguyệt Nha Hồ kia không bị Lý Phong này lấy đi, thì vị trí thứ nhất nhất định là của đội chúng ta. Doanh Hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn Mộ Phong với vẻ bất thiện. Các hoàng tử, công chúa khác cũng có vẻ mặt khó coi, oán khí với Mộ Phong rất lớn. Họ là người trong hoàng thất, ai nấy đều kiêu căng ngạo mạn, theo họ nghĩ, mỗi ải của khí vận chi tranh đều phải đứng nhất, như vậy mới thể hiện được sự hùng mạnh của hoàng thất. Nhưng bây giờ, Thiên Sát đế quốc nhỏ bé không đáng kể lại cưỡi lên đầu hoàng thất, đây là điều mà Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng và đám hoàng tử, công chúa không thể chịu đựng được. Đối với họ, đây là một sự sỉ nhục lớn. Kinh Thành Nhân và những người khác trong đội Lưỡng Nghi kiếm phái cũng có vẻ mặt vô cùng khó coi, họ đều tức giận không thôi, hiểu rằng việc Thiên Sát đế quốc có thể đạt hạng nhất có lẽ là do phần lớn khí vận tượng đá dưới đáy Nguyệt Nha Hồ. Nghĩ đến đây, đội Lưỡng Nghi kiếm phái do Kinh Thành Nhân dẫn đầu cũng hận Mộ Phong đến nghiến răng. Kẻ này vẫn may mạnh hơn thực lực nhiều, nhưng ải thứ hai và ải thứ ba phải dựa vào thực học. Đến lúc đó, vận may của kẻ này dù tốt đến đâu cũng vô dụng. Triệu Tử Diệp không hổ là thái tử, rất nhanh đã bình tĩnh lại, đôi mắt lãnh đạm và băng lãnh. Tuy rằng Mộ Phong mang đến cho anh một bất ngờ lớn, nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn khinh thường Mộ Phong, dù sao tu vi của đối phương quá yếu, làm sao có tư cách cạnh tranh với anh. Anh biết rõ, khí vận chi tranh đúng là có yếu tố may mắn, nhưng người có thể cười đến cuối cùng, thường là những người có thực lực chân chính mạnh mẽ. Doanh Hoàng, Lưu Nguyên Hóa và các hoàng tử, công chúa khác cũng đồng ý gật đầu. Thiên Sát đế quốc dù sao cũng chỉ là một thế lực nhỏ bé, việc may mắn đoạt được vị trí thứ nhất chỉ có thể nói họ gặp may. Đến ải thứ hai và ải thứ ba, đội này sẽ lộ nguyên hình. Hiện tại, những đội không lọt vào top 400 bước ra. Hán đế liếc nhìn Lý Công Công bên cạnh, người này hiểu ý, kéo dài giọng hô lớn. Lập tức, khoảng hơn 300 đội trên sân ảm đạm bước ra, ai nấy đều ủ rũ. Các ngươi đã bị loại, theo quy định, phải giao hết ngọc bội. Lý Công Công cao giọng nói. Hơn 300 đội mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng không dám trái lệnh, nhao nhao giao ngọc bội của mình cho đội trưởng, sau đó đội trưởng giao cho mười mấy thái giám do Lý Công Công phái đến. Hán đế hài lòng gật đầu, tay phải nắm vào hư không, ngọc bội trên tay các thái giám nhao nhao lăng không bay lên, xoay quanh hán đế. Vỡ. Hán đế khẽ quát một tiếng, ngọc bội xung quanh nhao nhao vỡ vụn, tản ra những luồng sáng khí vận lớn nhỏ khác nhau, bay lên trời, nhao nhao hội tụ giữa không trung, tạo thành một chùm sáng khổng lồ. Ngoài ra, hán đế lại chỉ tay phải lên vạn lý hà sơn đồ trên không, chỉ thấy một con rồng khí vận từ trong bức tranh hạ xuống. Chương 1556 A đúc thành đế cơ. Rống. Con rồng khí vận lao xuống, quấn quanh chùm sáng khí vận, tạo nên cảnh tượng thần long vờ ngọc đầy tráng lệ. Trong này còn gần 3 thành khí vận. Trẫm sẽ căn cứ thứ hạng của các ngươi mà phân phối, nhưng chỉ phân phối cho 50 đội đứng đầu. Đây là phần thưởng cho những đội đạt thứ hạng cao. Hán đế nhìn quanh, nói xong, búng tay. Chùm sáng khí vận và con rồng đều vỡ tung, hóa thành vô số sợi khí vận nhỏ. Những sợi khí vận này chia thành 50 phần, lao về phía 50 đội dẫn đầu. 10 phần trong số đó lớn hơn hẳn, rõ ràng là dành cho top 10. Một sợi khí vận khổng lồ nhất lao về phía đội Thiên Sát đế quốc, chia đều cho 6 thành viên, tiến vào ngọc bội của họ. Trẫm cho các ngươi một ngày để luyện hóa khí vận. Sau một ngày, khí vận chi tranh sẽ bắt đầu ải thứ hai. Hán đế nói xong, dẫn đoàn người quay về Trung Hòa Điện nghỉ ngơi. Chư vị, xin mời đến Bảo Hòa Điện. Trong một ngày này, mong các vị tạm nghỉ ngơi tại đó. Lý Công Công dẫn một đám thái giám đến chỗ 400 đội còn lại. Những đội khác bị thị vệ hoàng cung mời ra ngoài, ai nấy đều thất thần, lấm lem bụi đất. Lý Phong, lần này nhờ có ngươi mà chúng ta mới được phân phối nhiều khí vận như vậy. Lượng khí vận được chia lần này còn lớn hơn gấp 10 lần tổng số khí vận chúng ta thu được trong vạn lý hà sơn đồ. Cổ Phi Trần vui mừng không xiết, vội vàng cảm ơn Mộ Phong. Anh biết rằng đội của họ có thể đạt vị trí thứ nhất và nhận được phần thưởng lớn nhất là nhờ Mộ Phong. Tông Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên và Khư Vô Cơ cũng liên tục chắp tay cảm ơn Mộ Phong, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và sự hưng phấn. Gia Cát Vô Sát nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ê Lý Phong, xin lỗi, trước đây tôi đã hiểu lầm và đổ trách nhiệm lên cậu." Mộ Phong xua tay, "Thì không sao. Mọi người hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu, dù sao chúng ta cũng là một đội, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm." Nghe vậy, ánh mắt Gia Cát Vô Sát dịu lại, trong lòng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong. Sau khi vào Bảo Hòa Điện, mọi người tự tìm một chỗ rộng rãi, lấy bồ đoàn ra, khoanh chân ngồi xuống. Nhiều người không thể chờ đợi lấy ngọc bội ra, bắt đầu luyện hóa khí vận bên trong. Mộ Phong cũng định làm như vậy, nhưng một loạt tiếng bước chân đánh thức anh. Anh ngẩng đầu, thấy Kinh Thành Nhân của Lưỡng Nghi kiếm phái dẫn đội đến, nhìn xuống anh từ trên cao. Chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Kinh Thành Nhân nhếch miệng cười, "Ê Lý Phong, ta để ý đến khí vận trên người ngươi rồi, ra giá đi. Ngươi muốn mua khí vận của ta?" Mộ Phong nhíu mày. Kinh Thành Nhân gật đầu, "Ê đúng. Ngươi hiện tại chỉ là thất giai võ tông, dù luyện hóa hết khí vận cũng khó có thể tấn cấp võ đế trong thời gian ngắn. Ta thì khác, ta đã là chuẩn đế, khí vận này có tác dụng lớn hơn với ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, chỉ cần ngươi giao khí vận cho ta, ta chắc chắn sẽ trả cho ngươi một khoản thù lao khiến ngươi hài lòng." Mộ Phong lạnh nhạt nói, "Để nếu ta không đồng ý thì sao?" Ánh mắt Kinh Thành Nhân trở nên âm trầm, nhếch miệng cười nham hiểm, "Để nếu ngươi không đồng ý, kết quả của ngươi sẽ không cần ta phải nói nhiều chứ." Nói xong, Kinh Thành Nhân lộ ra sát ý không chút che giấu. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần và những người khác ngồi cạnh Mộ Phong lập tức căng thẳng, đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Kinh Thành Nhân. "Cút." Mộ Phong chậm rãi mở miệng, giọng nói như sấm, vang vọng khắp đại điện. Những người đang tu luyện trong điện lập tức chú ý đến Mộ Phong và Kinh Thành Nhân. Họ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Phong và vẻ mặt khó coi của Kinh Thành Nhân, đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Kinh Thành Nhân. Mọi người biết rằng thiên tài mới nổi của đội Thiên Sát Đế Quốc và Kinh Thành Nhân, thiên tài số 1 của Lưỡng Nghi kiếm phái, đã nảy sinh mâu thuẫn. Triệu Tử Diệp thờ ơ liếc nhìn, chế nhạo, cho Kinh Thành Nhân này đúng là ngu xuẩn. Trong đội Sát Ma Tông, ma nữ Mạn Châu chăm chú quan sát Mộ Phong, không biết vì sao, chàng thanh niên xa lạ này lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. "Ngươi muốn tìm xe ái xe hế tê?" Kinh Thành Nhân tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Mộ Phong quát y cúc, anh ta không thể nuốt trôi cục tức này. "Ngươi muốn động thủ ở Bảo Hòa Điện? Ngươi chắc chắn chứ?" Mộ Phong nhếch mép cười mỉa mai. Kinh Thành Nhân bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi thu liễm khí thế, "Ê Lý Phong, cứ chờ xem, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho những gì ngươi đã làm hôm nay." Mộ Phong nhìn theo bóng lưng Kinh Thành Nhân rời đi, trong lòng thầm lắc đầu. Gã này trông không thông minh lắm, Mộ Phong hoàn toàn không để hắn vào mắt. Khí vận trên người ta đã vượt quá ba thành, đủ để giúp một chuẩn đế bình thường đúc thành đế cơ. Mộ Phong ánh mắt lấp lánh, tâm thần chìm vào ngọc bội, thầm nghĩ, "Ở nhưng ta không chỉ muốn đúc thành đế cơ võ đế bình thường, ta phải thu thập càng nhiều khí vận càng tốt, để rèn đế cơ thêm mạnh mẽ và dẻo dai." Theo lý mà nói, lượng khí vận hiện tại của Mộ Phong đủ để anh đúc thành đế cơ, nhưng anh vẫn chưa hài lòng, anh cần một đế cơ mạnh mẽ hơn. Đế cơ giống như nền móng của một tòa nhà cao tầng, chỉ khi nền móng được rèn luyện vững chắc, tòa nhà mới có thể cao lớn mà không sụp đổ. Đây là kinh nghiệm Mộ Phong rút ra từ kiếp trước. Vì vậy, anh cần nhiều khí vận hơn để rèn luyện một đế cơ mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho việc xung kích võ đế sau này. Trước luyện hóa khí vận trong ngọc bội đã. Mộ Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn khí vận từ ngọc bội hấp thụ vào cơ thể, theo kinh mạch chu du toàn thân, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Khi ngày càng có nhiều khí vận chuyển vào, trong đan điền của Mộ Phong dần hình thành một hình ảnh hư ảo của một tiểu nhân. Nhìn kỹ lại, tiểu nhân này đội vương miện, khoác trường bào, toát ra khí phách đế vương. Đây chính là hình thức ban đầu của đế cơ. Mộ Phong vui mừng trong lòng, bắt đầu luyện hóa khí vận mạnh mẽ hơn. Hình dạng của đế cơ là hình tượng đế hoàng, khi đế cơ hoàn thiện, đan điền sẽ ngưng tụ ra hình dáng tiểu nhân đế hoàng. Đến lúc đó, tiểu nhân đế hoàng này sẽ ngưng tụ tất cả thiên địa đại thế trong cơ thể võ tông, cuối cùng lột xác thành đế vực cường đại. Có thể nói, tiểu nhân đế hoàng này là cơ sở của võ đế, đế cơ càng mạnh mẽ và dẻo dai, tiểu nhân đế hoàng càng mạnh thì đế vực cũng càng mạnh. Đây là lý do tại sao đế cơ lại quan trọng như vậy, nó liên quan đến chiến lực thực sự của võ đế trong tương lai. Trong khi mọi ánh mắt đều tập trung vào khí vận chi tranh, thủ phụ Thương Hồng Thâm của nội các đang từng bước tiến vào trận truyền tống cổ dưới lòng đất thạch thất. Khi ánh sáng trắng trút xuống, Thương Hồng Thâm biến mất trong trận truyền tống cổ và những dao động truyền tống mạnh mẽ lan rộng ra xung quanh. Xung quanh thạch thất dưới lòng đất, năm vị đại học sĩ khác nhau niệm chú, từng đạo trận văn tuôn ra, xóa tan những dao động do trận truyền tống cổ tạo ra. Sau khi thạch thất dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh, năm vị đại học sĩ có vẻ mặt nặng nề. "Tề huynh, thủ phụ đại nhân lần này chắc không sao chứ?" Trung Duy, đại học sĩ của Võ Anh Điện, không khỏi nhìn về phía Tề Ngôn, đại học sĩ của Kiến Cực Điện, hỏi. Các đại học sĩ khác cũng vậy, đều cùng nhau nhìn về phía Tề Ngôn. "Không sao đâu. Thực lực của thủ phụ đại nhân thâm sâu khó lường, ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng ông ấy mạnh đến mức nào. Nếu chỉ đối mặt với người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, ông ấy vẫn có thể ứng phó được." Tề Ngôn trấn an. Chương 1557A truyền tống cùng chuẩn bị. Tần Đế chậm rãi mở mắt, nhíu mày nhìn về phía hướng nội các. Vừa rồi, ông cảm nhận được một đợt dao động truyền tống, rất yếu ớt. Nếu không phải giác quan đặc biệt nhạy bén, có lẽ ông đã không nhận ra. Suy nghĩ một lát, Tần Đế thông báo việc này cho Đường Đế, Tống Đế và Minh Đế. Tần Đế, ngươi cảm nhận có chính xác không? Hư ảnh Đường Đế xuất hiện phía trước Tần Đế, mở to mắt nhìn ông, kinh ngạc hỏi. Cảm giác của ta các ngươi còn không tin được sao? Tần Đế lạnh nhạt nói. Là dao động của truyền tống trận thông thường, hay cổ truyền tống trận? Hư ảnh Tống Đế và Minh Đế lần lượt xuất hiện. Tống Đế hỏi. Tần Đế nhíu mày, người ta cũng không xác định. Dao động quá yếu, ta chỉ có thể phân biệt được đó là dao động truyền tống, còn có phải cổ truyền tống trận hay không thì không thể xác định. Tính thời gian, Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn cũng gần hoàn thành phiên bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận. Có lẽ họ sẽ truyền tống đến Tán Long Quật trong khoảng thời gian này. Cảnh giác vẫn hơn. Đường Đế nói, ánh mắt lóe lên, về Tần Đế. Ý ngươi là, chúng ta phái người đến nội các dò xét. Tần Đế bình tĩnh nói, thì không. Ta muốn một trong các ngươi tự mình đến xem. Nội các hiện tại phòng thủ rất nghiêm ngặt, phái người đến dò xét vô ích. Nhưng nếu là đích thân đế hoàng đến, họ không có lý do từ chối. Tam Đế nhìn nhau, có chút không tán thành việc Tần Đế điều động nhân lực như vậy. Đừng xem thường Thương Hồng Thâm. Nếu ông ta có sơ đồ bố trí phiên bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận, tốc độ bày trận của ông ta sẽ nhanh hơn Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Đây là để phòng ngừa vạn nhất. Tần Đế lạnh nhạt nói. Tần Đế, ngươi có phải quá lo lắng rồi không? Làm sao sơ đồ phiên bản đơn giản hóa của truyền tống trận lại rơi vào tay Thương Hồng Thâm được? Đó là cơ mật của chúng ta. Minh Đế nhún vai nói. Ta đã nói, đây là để phòng ngừa vạn nhất. Lần hành động này rất quan trọng, không thể sơ suất. Nếu các ngươi không muốn đi, vậy để ta đi. Tần Đế không vui, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi Ngũ Đế Cung, hạ lệnh chuẩn bị xe tiến về nội các. Đường Đế, Minh Đế và Tống Đế ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Tần Đế rời đi, rồi lần lượt tan biến. Một cổ truyền tống trận xoay tròn, bùng nổ ánh sáng trắng rực rỡ, trận văn lan tràn như mưa. Trong ánh sáng trắng, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một lão giả mặc áo bào rộng, vẻ mặt uy nghiêm. Cổ truyền tống trận này quả thật tinh diệu, lão hữu tự thấy không bằng. Thương Hồng Thâm mi tâm bùng nổ kim quang. Tinh thần lực mênh mông hình thành kết giới hình bầu dục, bao quanh ông, ngăn cách nham thạch xung quanh. Tinh thần kết giới của Thương Hồng Thâm mạnh hơn Mộ Phong rất nhiều. Hàng rào kết giới dày đến hơn một trượng, cực kỳ kiên cố, khó mà phá vỡ. Sau khi quan sát cổ truyền tống trận, Thương Hồng Thâm vung tay áo, ném ra hơn 10 trận bàn, ẩn giấu xung quanh cổ truyền tống trận. Sau đó, ông xoay tay phải, thân hình và khí tức hòa vào nham thạch. Một canh giờ sau, cổ truyền tống trận lại bốc lên ánh sáng trắng rực rỡ. Trong ánh sáng trắng, từng thân ảnh xuất hiện. Người dẫn đầu là một nữ tử kiều diễm, dáng người thước tha xinh đẹp. Nữ tử này chính là Thu Nguyệt, tông chủ Sát Ma Tông. Phía sau Thu Nguyệt là Tả Hữu Hộ Pháp, Tam Đại Ma Thần và ba trong tứ đại quân vương, cùng hơn 10 cao thủ tinh nhuệ của Sát Ma Tông. Để cứu Ma Tổ, Sát Ma Tông đã huy động toàn bộ tinh nhuệ, gần 20 người là trụ cột vững chắc của Sát Ma Tông. Xem ra người của Thiên Phật Môn chưa đến. Thu Nguyệt nhìn xung quanh, chỉ thấy nham thạch cuồn cuộn và cổ truyền tống trận. Cô tự lẩm bẩm. Tông chủ, không thể loại trừ khả năng người của Thiên Phật Môn đến sớm hơn chúng ta, có thể đã vào nơi phong ấn. Tả Hộ Pháp cung kính nói. Thu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại, nghe nếu vậy, chúng ta không nên chậm trễ, trực tiếp khởi động cổ truyền tống trận. Tuân lệnh. Thu Nguyệt, Tả Hữu Hộ Pháp và Tam Đại Ma Thần lấy ra trận kỳ, bắt đầu xoay quanh cổ truyền tống trận. Ba đại quân vương dẫn theo tinh nhuệ tản ra bốn phía, đề phòng nguy hiểm. Trong Ngọc Giản Sách Vũ Cho, ngoài sơ đồ phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận, còn có phương pháp khởi động cổ truyền tống trận. Thu Nguyệt thuê rất nhiều linh trận sư bố trí phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận và mời đế sư luyện chế trận kỳ khởi động. Tổng cộng có 6 trận kỳ khởi động, cần 6 cường giả cầm trận kỳ, chia ra 6 phương vị quanh cổ truyền tống trận, vận chuyển linh lực để khởi động. Bắt đầu. Thu Nguyệt hạ lệnh, tay ngọc thon thả nắm chặt trận kỳ, linh lực mênh mông từ lòng bàn tay rót vào trận. Trận kỳ bốc lên ánh sáng trắng rực rỡ, bắn ra 6 tia sáng trắng vào 6 vị trí trên biên giới cổ truyền tống trận. Ngay sau đó, hoa văn phức tạp trên bề mặt cổ truyền tống trận bùng nổ hào quang sáng chói, một cổ dao động truyền tống bắt đầu tuôn ra từ trong trận. Thu Nguyệt mừng rỡ, biết cổ truyền tống trận có dấu hiệu khởi động. Phanh phanh phanh. Lúc này, những tiếng vang dày đặc truyền đến từ bốn phía truyền tống trận, dao động mãnh liệt quét về phía Thu Nguyệt, Tả Hữu Hộ Pháp và Tam Ma Thần. Xung quanh cổ truyền tống trận đột nhiên xuất hiện hơn 10 dao động trận văn, tổ hợp thành một trận vây dê ít kinh khủng. Thu Nguyệt, Tả Hữu Hộ Pháp và Tam Ma Thần hoàn toàn không ngờ chuyện này xảy ra, trúng chiêu, buộc phải gián đoạn việc rót linh lực vào trận, nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc, đã muộn. Trận văn kinh khủng phong tỏa và ngăn cản 6 người, sát cơ kinh khủng cuốn tới. Trong trận vây dê ít, lôi, hỏa, phong, thủy, điện và các loại năng lượng sát phạt quy lực lớn điên cuồng trút xuống 6 người. Là đế cấp cao đẳng vây dê ít trận. Có người biết chúng ta đến, đã bố trí trước ở đây. Thu Nguyệt toàn thân bùng nổ ma khí, vừa chống cự năng lượng kinh khủng trong trận, vừa không ngừng rút lui, sắc mặt rất khó coi. Tả hữu hộ pháp và tam đại ma thần lập tức rơi vào thế hạ phong. Đế cấp cao đẳng vây dê ít trận quá mạnh mẽ, họ liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Tông chủ. Ba đại quân vương ở bên ngoài kinh hãi, vội dẫn theo tinh nhuệ tiến đến cứu viện, nhưng bị trận vây dê ít kinh khủng cản lại. Chương 1558A Chu Thiên Luân sát trận. Vô ích thôi. Trận vây dê ít này có tên Chu Thiên Luân sát trận, nó không ngừng hấp thu năng lượng biến hóa từ con mồi bị nhốt trong trận để tự cường hóa, như Chu Thiên Tuần Hoàng, công kích không ngừng, cho đến khi con mồi bị nghiền nát. Từ trong nham thạch nóng chảy, một bóng người trong suốt dần hiện ra, rồi ngày càng ngưng thực, hóa thành một lão giả mặc áo bào rộng, vẻ mặt uy nghiêm. Nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm. Thu Nguyệt nhìn lão giả từ nham thạch bước ra, giọng the thé, đôi mắt đẹp tràn ngập sự khó tin. Tả hữu hộ pháp, tam ma thần, cùng ba đại quân vương đều kinh hãi khi nghe đến danh tính Thương Hồng Thâm. Danh tiếng của nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm vang vọng khắp thần thánh triều. Đây là một nhân vật quyền thế có thể đối đầu trực diện với Ngũ Đế Cung, một cường giả đỉnh cao thực sự của thần thánh triều. Vì sao? Thương thủ phụ, sự việc ở Táng Long Quật không liên quan đến ngài, tại sao ngài lại nhúng tay? Thu Nguyệt nhận ra thế công của trận vây dê ít đã dừng lại, hiểu rằng Thương Hồng Thâm đến đây không phải để dê ít họ. Tả hữu hộ pháp, tam ma thần quỳ một chân xuống đất, mồ hôi lạnh nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, họ cảm nhận được mối đe dọa sinh tử, Chu Thiên Luân sát trận quá mạnh, muốn dê ít họ không hề khó. Ta đến để cứu các ngươi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Cứu chúng ta. Thu Nguyệt nhíu mày, cười lạnh. Cô tuyệt đối không tin những lời quỷ quái của Thương Hồng Thâm. Đợi người của Thiên Phật Môn đến, ta sẽ giải thích chi tiết. Giờ đừng manh động, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thương Hồng Thâm lạnh lùng nhìn quanh, chậm rãi nói. Sáu người trong trận tất nhiên không dám manh động. Ba đại quân vương bên ngoài trận đã sớm kinh hãi, đối mặt với cao thủ như Thương Hồng Thâm, họ còn có ý chí chiến đấu nào? Thời gian trôi qua nửa canh giờ. Từ trong cổ truyền tống trận, ánh sáng trắng lại bùng lên, các đường vân trên bề mặt đều được thắp sáng. Sau đó, một đám hòa thượng trọc đầu của Thiên Phật Môn xuất hiện gần cổ truyền tống trận. Phật thủ Trí Hằng của Thiên Phật Môn là một lão hòa thượng gầy gò, nhưng có hàng lông mày trắng dài và râu dài hiền từ. A Di Đà. Hả? Trí Hằng vô thức chắp tay trước ngực, định niệm Phật hiệu, nhưng ngạc nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Đôi mắt sâu trong hàng lông mày dài liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình bị giam cầm trong một trận vây dê ít. Hơn 20 tinh nhuệ Phật Môn phía sau Trí Hằng cũng thất kinh. Rõ ràng họ không ngờ rằng mình lại trực tiếp bị truyền tống đến trận vây dê ít. Tông chủ Thu Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra? Trí Hằng nhíu mày, lập tức chú ý đến tông chủ Thu Nguyệt của Sát Ma Tông cùng Tả Hữu Hộ Pháp và Tam Ma Thần bị giam cầm không xa. Gương mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Ở đây là Chu Thiên Luân sát trận của Thương Hồng Thâm. Bản thân ông ta cũng ở đây, chúng ta muốn phá trận e rằng không dễ." Phật thủ Trí Hằng nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm phía trước, chắp tay trước ngực, "Kẻ thương thủ phụ, Thiên Phật Môn và ngài không có oán hận, tại sao ngài lại vô cớ vây khốn chúng ta? Mong thương thủ phụ cho một lời giải thích." Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Người ta đến để cứu các ngươi. Nếu ta không ngăn cản các ngươi, tất cả các ngươi sẽ bị chôn vùi dưới Táng Long Quật, nơi phong ấn." Thu Nguyệt cười lạnh, Trí Hằng khó hiểu. "Ta biết các ngươi không tin, nhưng ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, dưới Táng Long Quật hoàn toàn chính xác có ma tổ và Phật tổ. Nhưng họ không bị phong ấn ở đó, mà là liên thủ phong ấn một dạ xoa yêu thánh." Thương Hồng Thâm từ tốn nói, tóm tắt tình hình nơi phong ấn. Người của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn đều chấn động, mất khả năng biểu lộ cảm xúc. "Hừ, Thương thủ phụ, những lời này của ông quá vô lý, ông nghĩ chúng ta có tin không?" Thu Nguyệt cười lạnh. "A Di Đà Phật." Tông chủ Thu Nguyệt nói không sai, "Thương thủ phụ, ông có bằng chứng gì chứng minh những gì ông nói là thật?" Trí Hằng cũng chất vấn. "Trước đây họ đều phái người cùng Sách Vũ vào nơi phong ấn, xác nhận Phật tổ và ma tổ hoàn toàn chính xác bị phong ấn bên trong. Vì vậy, họ tin tưởng vững chắc vào lời giải thích của Sách Vũ. Nhưng bây giờ, Thương Hồng Thâm đột nhiên nói Phật tổ và ma tổ liên thủ bố trí nơi phong ấn này để phong ấn một yêu thánh, tất cả những gì họ làm đều là âm mưu của Ngũ Đế. Chỉ dựa vào lời nói một phía, làm sao họ có thể tin?" Thương Hồng Thâm không vội, nói, "Thì các ngươi không có lựa chọn. Các ngươi hiện đang bị nhốt trong Chu Thiên Luân sát trận, căn bản không thoát ra được. Hơn nữa, các ngươi biết ma tổ và Phật tổ đều là do Sách Vũ mà ra. Hiện tại, Sách Vũ đã cải tà quy chính. Khi khí vận chi tranh kết thúc, ta sẽ đưa Sách Vũ đến đối chất với các ngươi. Đến lúc đó, hắn sẽ nói ra chân tướng." Thu Nguyệt giận dữ, "Ê Thương Hồng Thâm, ông đừng quá đáng. Một khi khí vận chi tranh kết thúc, chủ lực của rất nhiều thế lực trong toàn bộ nội vực sẽ trở về, khi đó chúng ta sẽ không còn cơ hội. Ông cố ý làm vậy, là không muốn chúng ta cứu ma tổ và Phật tổ." Trí Hằng chắp tay trước ngực, im lặng, nhưng vẻ mặt u ám, cho thấy tâm trạng rất tệ. "A ha." Đột nhiên, những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong đội ngũ của Thiên Phật Môn. ba hòa thượng trong đội ngũ bị những xúc tu khô héo xuyên qua ngực. Quỷ dị là, những xúc tu đó nhanh chóng hấp thụ tinh huyết trong cơ thể các hòa thượng. Chỉ trong ba nhịp thở, ba hòa thượng đã bị hút thành thây khô. Không ổn. Nhanh tản ra. Trí Hằng lập tức phản ứng, hét lớn, toàn thân phát ra Phật quang, xông về ba xúc tu đó, đồng thời xua đuổi đội ngũ tản ra. A. Cùng lúc đó, bên phía Sát Ma Tông, hai trong tam đại ma thần cũng bị hai xúc tu xuyên qua, trong chớp mắt bị hút thành thây khô. Đây là cái gì? Nó sinh ra từ cổ truyền tống trận kia. Gương mặt xinh đẹp của Thu Nguyệt trắng bệch, lập tức phát hiện những xúc tu quỷ dị đó trào ra từ cổ truyền tống trận bên dưới. Ban đầu chỉ có vài cái, sau đó ngày càng nhiều, bắt đầu điên cuồng tấn công người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông bị nhốt trong Chu Thiên Luân sát trận. Thương Hồng Thâm. Tất cả là thủ đoạn của ông sao? Ông thật ác độc, thừa lúc chúng ta không phòng bị mà đánh lén. Thu Nguyệt hét lớn, giọng đầy oán độc. Sắc mặt Thương Hồng Thâm u ám, hai tay bấm quyết, vận chuyển Chu Thiên Luân sát trận, bắt đầu giúp Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn tấn công những xúc tu không ngừng sinh ra. Đây là yêu khí. Chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được sao? Nhanh, rời khỏi Chu Thiên Luân sát trận. Thương Hồng Thâm hét lớn. Thu Nguyệt, Trí Hằng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng rút khỏi Chu Thiên Luân sát trận. Dù sao đại trận này do Thương Hồng Thâm chủ trì, ông chỉ cần bấm ấn quyết là có thể thả họ ra. Khi người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đều lui ra khỏi Chu Thiên Luân sát trận, Thương Hồng Thâm biến đổi ấn quyết, đại trận trở nên hung hãn hơn, bắt đầu điên cuồng nghiền nát những xúc tu. Nhưng điều khiến sắc mặt ông khó coi là, khả năng tái sinh của những xúc tu đó quá mạnh, nghiền nát một cái khác lại sinh ra. Quá trình tái sinh này gần như hoàn thành trong nháy mắt. Chương 1559 A cạm bẫy. Yêu khí mạnh mẽ quá. Thương thủ phụ, lẽ nào lời ngài nói là thật? Nhìn những xúc tu đáng sợ trong Chu Thiên Luân sát trận, Thu Nguyệt mặt trắng bệch, lòng đầy kinh hãi. A-di-đà Phật. Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Thương thủ phụ. Yêu khí nồng đậm thế này, nơi này có lẽ đúng như lời ngài nói, phong ấn yêu thánh. Phật thủ Trí Hằng vẻ mặt nghi mị, đôi mắt tràn đầy thương xót. Vừa rồi, Thiên Phật Môn đã mất 8 tinh anh. Sát Ma Tông chỉ mất 2 người, nhưng đó lại là hai trong tam ma thần, những người cấp cao thực sự của Sát Ma Tông. Mất một người thôi cũng là tổn thất lớn. Rời khỏi đây. Mí mắt Thương Hồng Thâm giật mạnh, một dự cảm chẳng lành chợt lóe lên trong đầu, ông ta quát lớn mọi người rồi lao lên trên phía nham thạch. Thu Nguyệt và Trí Hằng cũng nhận ra điều bất thường. Họ nhìn chằm chằm Chu Thiên Luân sát trận, rồi bám theo Thương Hồng Thâm, lao nhanh lên phía trên. Ầm. Người đi đầu Thương Hồng Thâm đụng phải một hàng rào vô hình, bị đẩy lùi lại hàng chục bước mới dừng lại được. Thu Nguyệt và Trí Hằng vội dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Thương Hồng Thâm. Dưới đáy nham thạch này có một hàng rào rất mạnh. Nó vô cùng kiên cố, dù là võ đế cao giai cũng chưa chắc phá được. Mặt Thương Hồng Thâm trầm xuống, lòng lạnh toát. Ông ta hiểu mình đã trúng kế. Lẽ nào Ngũ Đế đã sớm đoán được ông ta sẽ biết chuyện này, rồi tạo ra cổ truyền tống trận này? Không. Không thể là Ngũ Đế. Thương Hồng Thâm nhanh chóng phủ nhận khả năng này. Ông ta đã đối đầu với Ngũ Đế nhiều năm, hiểu rõ tính cách của năm người kia. Ông ta không tin Ngũ Đế có thể mưu đồ sâu xa đến vậy. Vậy chỉ có một khả năng, mọi chuyện đều là do yêu thánh Dạ Xoa bị phong ấn dưới Tán Long Quật mưu tính. Giờ Thương Hồng Thâm nghi hoặc, làm sao lực lượng của Dạ Xoa lại lan ra ngoại giới? Lần trước Mộ Phong chẳng phải đã nói giúp Phật Tổ và Ma Tổ trấn áp phân thân của Dạ Xoa sao? Theo lý, Dạ Xoa phải bị thương nặng mới đúng. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra ở nơi phong ấn? Thương Hồng Thâm nhíu mày. Xác định đây là mưu đồ của yêu thánh nơi phong ấn, ông ta càng bất an. Yêu thánh vượt xa võ đế, sống qua vô số năm, tâm trí và thực lực đều không thể so sánh. Với ông ta, đối thủ này quá đáng sợ. Thương thủ phụ, chúng ta nên làm gì? Pháp trận của ngài không trụ được lâu đâu. Thu Nguyệt lo lắng hỏi. Cô có linh cảm nhạy bén, thấy rõ những xúc tu từ truyền tống trận dưới kia đáng sợ đến mức nào, e là võ đế cao giai cũng khó đối phó. Phanh phanh phanh. Chu Thiên Luân sát trận phát ra những tiếng nổ liên tục. Trận vây dê giết cao đẳng cấp đế bị phá một đường. Một xúc tu cực nhanh lao về phía Thương Hồng Thâm, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông. A-di-đà Phật. Đôi mắt Phật thủ Trí Hằng sắc bén, toàn thân bừng sáng kim quang, sau gáy xuất hiện vòng sáng tam sắc, trên bề mặt vòng sáng bốc cháy ba màu khác nhau. Ầm. Trí Hằng bước ra, tung quyền mượn lực thân eo. Oanh. Không khí nổ tung, sóng xung kích hình khuyên lan tỏa, tạo thành một vòng khí kinh khủng. Tiếng nổ liên miên vang vọng. Áo cà sa nửa thân trên của Trí Hằng không chịu nổi lực kình, tan thành bột phấn, lộ ra nửa thân trên cường tráng, cân đối. Da Trí Hằng có màu vàng rực rỡ, như thể được phủ một lớp kim sơn. Kim cương thần công của Thiên Phật Môn quả nhiên không tầm thường. Phật thủ Trí Hằng hẳn đã tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thương Hồng Thâm nhìn nửa thân trên của Trí Hằng, khẽ tán thưởng. Phanh phanh phanh. Song quyền Trí Hằng như gió, nhanh chóng va chạm với xúc tu, áp chế nó. Tông chủ Thu Nguyệt. Cầm lấy những trận bàn này, ngọc giản này là cách sử dụng. ta cần các ngươi giúp ta ngăn chặn những xúc tu này. Ta có cách phá vỡ hàng rào, nhưng cần thời gian. Thương Hồng Thâm lấy ra một đống trận bàn, giao cho Thu Nguyệt, kèm theo một ngọc giản, dặn dò rồi đi đến trước hàng rào. Tay phải Thương Hồng Thâm đặt lên hàng rào, hai mắt chậm rãi nhắm lại, miệng lẩm bẩm. Thương thủ phụ. Nhờ ngài. Thu Nguyệt biết chỉ có thể tin Thương Hồng Thâm, tâm thần chìm vào ngọc giản, nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ghi nhớ nội dung. Phanh phanh phanh. Uy lực Chu Thiên Luân sát trận suy yếu, ngày càng có nhiều xúc tu phá trận lao đến. Xúc tu tăng lên, Phật thủ Trí Hằng bắt đầu không trụ được, trên người nhiều vết thương, máu vàng vương vãi. Thu Nguyệt ném ra một trận bàn, chắn trước mặt Trí Hằng, hóa thành một trận phòng ngự như mai rùa, chặn những xúc tu đang ép Trí Hằng lùi lại. Dù xúc tu ngày càng nhiều, Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn đồng tâm hiệp lực hợp tác, thêm cả trận bàn của Thương Hồng Thâm, họ tạm thời chặn được xúc tu xâm nhập. Thương thủ phụ khi nào xong? Phật thủ Trí Hằng được hai la hán bảo vệ, đến trước mặt Thu Nguyệt, lo lắng hỏi. Thu Nguyệt lắc đầu, để ta không rõ. Thương thủ phụ nói chúng ta cố gắng câu giờ cho ông ấy. Đây là trận bàn thương thủ phụ giao cho, ngươi cầm một nửa. Khi pháp trận không chịu được nữa, ngươi lập tức dùng trận bàn mới, biết chưa? Phật thủ Trí Hằng nhận trận bàn, gật mạnh đầu, bắt đầu bố trí cao thủ Thiên Phật Môn xung quanh trận bàn, dùng linh lực của mình làm năng lượng, thúc đẩy trận bàn, hình thành đại trận mới. Nội các. Tần Đế lạnh lùng nhìn năm vị đại học sĩ quỳ trong sân, lãnh đạm nói, hệ thủ phụ của các ngươi đâu? Trẫm tự mình đến nội các, sao hắn không ra đón tiếp? Đại học sĩ Tề Ngôn của Kiến Cực Điện cúi người, ê bệ hạ. Thủ phụ thân thể không khỏe, không tiện ra ngoài. Mong bệ hạ thông cảm. Tần Đế nhìn sâu vào Tề Ngôn, nói, ê thật sự là thân thể không khỏe, hay là Thương Hồng Thâm không ở nội các, đi nơi khác? Năm đại học sĩ đều giật mình, vội bái lạy, ê thương thủ phụ lo cho nước cho dân, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không tự ý rời vị trí. Xin bệ hạ thông cảm. Tần Đế im lặng nhìn năm người đang quỳ trước mặt mình, thực chất là chặn đường đi của ông. Ông ta cười lớn, nói, ê đã vậy, trẫm không làm phiền thủ phụ. Hồi cung thôi. Đợi Tần Đế rời đi, năm đại học sĩ mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này đã qua mặt được. Bệ hạ. Thương thủ phụ năm đó là linh võ song tu thiên tài tuyệt thế. Võ đạo tu vi của ngài rất mạnh, thể phách vượt xa người thường, lại không chém dê ít trên chiến trường, sao lại thân thể không khỏe? Một thị nữ xinh đẹp theo sau Tần Đế nhíu mày, tức giận nói, để thương thủ phụ cố ý không ra, quá lạnh nhạt với bệ hạ. Tần Đế cười nhạt, ở ngươi hiểu gì? Nếu Thương Hồng Thâm ở nội các, chỉ cần chưa xê hết, tất nhiên sẽ ra gặp ta. Hắn là người tuân thủ quân thần lễ nhất. Thị nữ kinh ngạc, ê bệ hạ. Ý của ngài là? Đúng. Thương Hồng Thâm không ở nội các, thậm chí không ở kinh thành. Khóe miệng Tần Đế nở một nụ cười, nhàn nhạt nói, vị đại nhân kia thật sự là liệu sự như thần. Thị nữ nghe không hiểu, nhưng nàng là người thông minh, biết y gần vua như gần cọp, lúc này nàng phải giả vờ như không nghe thấy mới sống được lâu dài. Chương 1560A Đế cơ hình thức ban đầu. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên rọi xuống Bảo Hòa Điện, Mộ Phong bỗng mở mắt. Trong đôi mắt hắn lấp lánh kim quang, nhìn sâu vào có thể thấy rõ một tiểu nhân hư ảnh mặc long bào như đế vương. Đế cơ hình thức ban đầu đã thành. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch, lòng tràn ngập niềm vui. Trong một ngày, hắn đã luyện hóa thành công khí vận trong ngọc bội, tạo thành đế cơ hình thức ban đầu. Mộ Phong có thể trực tiếp đúc thành đế cơ, nhưng hắn không làm vậy. Thay vào đó, hắn ngưng tụ thành hình thức ban đầu, vì hắn cần hấp thu thêm khí vận để bồi dưỡng đế cơ. Khi cảm thấy đế cơ hình thức ban đầu đã hấp thụ đủ khí vận, hắn sẽ bắt đầu rèn đúc thành đế cơ hoàn chỉnh. Trong quá trình luyện hóa khí vận, tu vi Mộ Phong cũng đột phá từ thất giai võ tông lên bát giai võ tông. Khi đột phá, động tĩnh hấp thụ linh khí rất lớn, khiến mọi người trong Bảo Hòa Điện đều kinh động. Ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong trở nên kỳ lạ. Chư vị, khí vận chi tranh vòng 2 sắp bắt đầu, theo ta đến Thái Hòa Điện trước. Lý Công Công dẫn theo một đám thái giám đến Bảo Hòa Điện. Mọi người đứng dậy, hành lễ rồi chỉnh tề theo Lý Công Công đến trước quảng trường Thái Hòa Điện. Hán đế đã đứng trên bậc thềm Thái Hòa Điện. Mọi người nhận thấy một bóng tối khổng lồ dưới chân. Ngẩng đầu nhìn, họ thấy trên không xuất hiện một vùng đất lớn như hòn đảo, lơ lửng giữa không trung, mây mù bao phủ, không thấy rõ bên trong. Đây là đế vực của trẫm. Vòng 2 gọi là Đoạt Long, nghĩa là cướp đoạt khí vận. Ở trung tâm đế vực của trẫm có Vân Sơn, quanh năm bao phủ mây thất sắc. Trong núi thất sắc này có khí vận đủ để năm chuẩn đế đúc thành đế cơ. Khí vận nằm rải rác trong từng khôi lỗi, hình người, hình thú, dị hình. Càng gần đỉnh núi, khôi lỗi càng mạnh, khí vận ẩn chứa càng lớn. Các ngươi chỉ có 3 ngày. Dê ít càng nhiều khôi lỗi càng mạnh, thu được càng nhiều khí vận. Hán đế nhìn quanh, tóm tắt quy tắc Đoạt Long. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong quá trình đoạt long, không được tùy ý cướp đoạt khí vận của người khác. Nếu không chịu nổi, có thể dùng cấm chế truyền tống trong ngọc bội để thoát ra. Khi vòng 2 kết thúc, sẽ đến vòng 3 tranh long. Tranh long đơn giản hơn nhiều, đó là đại hỗn chiến, ai mạnh, người đó tranh được nhiều khí vận. Hán đế cao giọng, "Ê chư vị, có ai thắc mắc không?" "Không có." Mọi người xoa tay hăm hở, đặc biệt là kinh thành nhân của Lưỡng Nghi kiếm phái. Khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt lạnh băng nhìn Mộ Phong. Nhận thấy ánh mắt kinh thành nhân, Mộ Phong quay lại đối diện. Kinh thành nhân nhếch miệng cười, dùng tay phải khẽ vạch một đường ngang cổ, khiêu khích Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, không để ý đến kinh thành nhân. Không ai thắc mắc thì bắt đầu. Từ đoạt long trở đi, không còn loại đội, mà loại cá nhân. Giờ ta đưa các ngươi vào đế vực, đừng chống cự. Mắt hán đế nghi mị, hai tay nhanh chóng bấm quyết, đế vực lơ lửng trên không trút xuống vô số ánh sáng. Ánh sáng có lực hút mạnh mẽ, phàm ai bị bao phủ đều tự động bay lên đế vực mờ sương. Mộ Phong cũng vậy. Chư vị. Cố lên. Mộ Phong nhìn Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, chắp tay rồi buông xuôi, bay lên cao. Chốc lát sau, trước Thái Hòa Điện lại vắng vẻ. Khi cảm giác bay lên nhanh chóng biến mất, Mộ Phong thấy mình đang đứng trên một bình nguyên rộng lớn. Quanh đó là sương mù nhàn nhạt. Hắc mờ mờ. Tu vi của ta bị giam cầm, giờ chỉ phát huy được nhất giai võ tông. Mặt Mộ Phong biến sắc, vô thức điều động linh lực trong cơ thể, phát hiện lượng linh lực điều động được ít hơn nhiều so với bên ngoài, tương đương với nhất giai võ tông. Hắn cũng phát hiện những không gian của mình bị phong tỏa, không thể dùng tâm thần điều khiển lấy vũ khí và bảo vật bên trong. Hơn nữa, đế vực tràn ngập cấm thần lực, tinh thần lực của hắn vô dụng. Trong đế vực của trẫm, tu vi của các ngươi đều bị áp chế thành nhất giai võ tông. Những không gian cũng bị phong tỏa. Điểm khởi đầu của các ngươi đều như nhau. Muốn thắng người khác, linh lực và tu vi không đủ. Các ngươi chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh hơn và thiên địa đại thế, chuẩn đế vực. Đi đi, Thất Sắc Sơn ở phía trước, cứ đi thẳng, các ngươi sẽ đến chân núi Thất Sắc. Từ sâu trong mây mù chân trời vang vọng giọng nói hư ảo nhưng uy nghiêm của hán đế. Mộ Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một màn sương mù, nhưng hắn biết mình chỉ có thể tiến lên. Vút. Mộ Phong đạp mạnh, phá tan sương mù, biến mất trong mây mù. Những võ giả trẻ tuổi khác cũng tranh thủ thời gian lao về phía trước sau lời hán đế. Vòng hai đoạt long chỉ có 3 ngày. Họ phải cố gắng hết sức đánh tan khôi lỗi và leo lên đỉnh núi Thất Sắc để thu được nhiều khí vận. Nửa canh giờ sau, Mộ Phong thấy mây mù phía trước trở nên khác biệt. Sương trắng nhạt nhòa đã chuyển sang Thất Sắc. Xem ra Thất Sắc Sơn ở ngay trước mắt. Mắt Mộ Phong sáng lên, tăng tốc. Hán đế đã nói đoạt long diễn ra ở Thất Sắc Sơn, núi được gọi tên vì mây Thất Sắc bao phủ. Mộ Phong còn nghe thấy tiếng gió vù vù. Nhìn quanh, hắn thấy có những bóng người mờ ảo lướt qua trong mây mù. Họ đều đang lao về phía mây Thất Sắc. Mộ Phong biết đó là những đội võ giả khác, cũng đang hướng về Thất Sắc Sơn. Khi đến chân núi Thất Sắc, Mộ Phong thấy những cổng lớn đúc bằng đồng. Sau những cổng này là đường núi bị mây Thất Sắc bao phủ, chỉ có thể lờ mờ thấy đường dẫn lên đỉnh núi. Chương 1561 A Thất Thải Núi. Mộ Phong ngước nhìn theo cổng núi, chỉ thấy lớp lớp mây mù Thất Sắc dày đặc, không thể thấy đỉnh núi ở đâu. Cuối cùng cũng đến núi Thất Sắc, đi. Lên xem thử. Sau lưng Mộ Phong vang lên tiếng gió, nhiều võ giả đến chân núi hưng phấn hô hào, nhưng vẫn thận trọng xông vào các cổng núi. Mộ Phong không do dự, chân phải đạp mạnh, như mũi tên xông vào cổng gần nhất. Mây mù Thất Sắc che khuất tầm nhìn, Mộ Phong chỉ thấy rõ trong vòng 3 mét. Đế vực có cấm thần lực, nên thần thức của Mộ Phong cũng vô dụng. Mộ Phong nhanh chóng lên 10 bậc thang. Khoảng một khắc sau, sau lưng Mộ Phong có tiếng gió. Mộ Phong không để ý, tưởng là người khác leo núi, nên nhường đường, tiếp tục lên núi. Mộ Phong cau mày. Hắn đã nhường đường, nhưng tiếng gió vẫn tăng tốc, lại xuất hiện ngay sau lưng hắn. Muốn xê hết. Mộ Phong nhận ra sự bất thường, không suy nghĩ, tay phải thành quyền, linh lực cùng sức mạnh thiên địa đại thế quét ngang ra sau. Mộ Phong đã lĩnh hội 16 loại thiên địa đại thế, mỗi quyền mỗi cước đều bộc phát sức mạnh khủng bố. Dù chuẩn đế triển khai chuẩn đế vực, có lẽ cũng bị sức mạnh thiên địa đại thế của Mộ Phong xé nát. Hai bên chạm nhau, Mộ Phong cảm thấy quyền đụng vào vật thể cứng rắn lạnh lẽo. Hắn phát hiện kẻ đánh lén là một khôi lỗi hình người. Khôi lỗi cao 2 mét, làm từ kim loại xanh, nửa thân trên trần trụi, mặt và tứ chi có vết kép. Quyền của Mộ Phong rất mạnh, tay phải bằng đồng của khôi lỗi vỡ thành bột, thân hình cao lớn bay lên rồi rơi xuống. Mộ Phong bước nhanh lên trước, tay phải chụp lấy mặt khôi lỗi, năm ngón tay thành trảo, linh lực bộc phát, đâm vào. Xoạt xoạt. Đầu khôi lỗi vỡ tan dưới kình lực của Mộ Phong, hóa thành vô số bột mịn. Khôi lỗi quỳ hai gối trước mặt Mộ Phong, bất động. Ngọc bội bên hông Mộ Phong phát ra ánh sáng hút hết khí vận trong khôi lỗi. Khí vận ít quá. Mộ Phong cao mày, cảm nhận được chút khí vận tan ra, không hài lòng. Hán đế nói đúng, khôi lỗi gần đỉnh núi có lẽ chứa nhiều khí vận hơn, mau lên đỉnh thôi. Mộ Phong lẩm bẩm, chân phải đạp mạnh, nhanh chóng lên núi. Trên đường, Mộ Phong gặp đủ loại khôi lỗi, hình nam nữ già trẻ, hình hổ báo gấu sư, cả những dị hình kỳ quái. Mộ Phong thấy khôi lỗi hình người yếu nhất, chứa ít khí vận nhất. Tiếp theo là khôi lỗi hình thú, mạnh nhất là dị hình. Mộ Phong thích gặp dị hình nhất. Chúng mạnh, khó đối phó, nhưng mang lại nhiều khí vận nhất. Nửa ngày sau, ba bóng đen nhanh chóng va chạm trong rừng núi, thành tàn ảnh giữa không trung, tia lửa bắn ra, lấp lánh chói mắt. Phanh phanh. Hai luồng kiếm quang rực rỡ bùng lên giữa rừng, xé gió lao ra, hai trong ba bóng đen khựng lại rồi rơi xuống. Hai thân ảnh rơi xuống là hai khôi lỗi dị hình. Một con có ba đầu ba tay, con kia đầy lông móc câu, có thể phóng ra tạo thành thiên la địa võng. Một thanh niên áo đen nhảy xuống từ trên cây, rơi trước hai khôi lỗi. Hai sợi khí vận hình rồng nổi lên, chui vào ngọc bội bên hông thanh niên. Quả nhiên, khôi lỗi càng lên cao càng mạnh, bất kể hình người, hình thú hay dị hình, đều mạnh hơn nhiều so với ở dưới thấp. Mộ Phong cảm nhận được hai sợi khí vận được ngọc bội hấp thu, khóe miệng hơi nhếch, mắt lóe lên sự hưng phấn. Đã một ngày kể từ khi đoạt long bắt đầu. Mộ Phong liên tục chạy lên núi, nhưng mây thất sắc quá dày, nên không thấy đỉnh núi còn xa bao nhiêu. Mùi máu nồng quá. Mộ Phong khẽ ngửi, thấy mùi máu nồng nặc phía trước. Cách đó 300 mét, Mộ Phong thấy xác người, ít nhất mười mấy cái, đều là người tham gia khí vận chi tranh. Mộ Phong đến trước một xác thanh niên, xem xét, thấy vết thương chí mạng ở ngực, bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tim. Mộ Phong xem xét những xác khác, thấy vết thương chí mạng tương tự, đều bị đâm xuyên tim. Do người khác dê ít. Mộ Phong cau mày, nhưng nhanh chóng bác bỏ. Hán đế đã nói rõ quy tắc, đoạt long không được cướp khí vận của người khác, chứ đừng nói dê ít người. Vậy, hắc ung tê hủ hẳn là một loại khôi lỗi lưỡi dao. Sư. Một tiếng gió vụt đến sau lưng Mộ Phong, đến gần trong chớp mắt, một lưỡi đao lạnh lẽo yếu ớt sáng lên, nhắm vào sau gáy Mộ Phong. Tim Mộ Phong đập nhanh, chân phải đạp mạnh, nhảy lên không trung, lộn ngược ra sau, tránh được đòn chí mạng. Sư. Mộ Phong còn trên không, lưỡi đao quỷ dị lại đánh tới, nhanh hơn, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong, quyết lấy mạng. Mắt Mộ Phong co lại, chắp tay trước ngực, linh lực bộc phát, kẹp lấy trường đao đánh tới. Mộ Phong phát hiện kẻ tấn công là một khôi lỗi đầu người thân nhện. Khôi lỗi nhện có 8 chân, mỗi chân là một lưỡi dao sắc nhọn, tỏa hàn khí. Hai tay Mộ Phong chặn được chân phải phía trước nhất. Sưu sưu sưu. Khôi lỗi phản ứng nhanh, sau khi chân đao bị chặn, 7 chân đao khác đồng loạt phóng ra, đâm vào yếu huyệt quanh thân Mộ Phong. Tạch tạch tạch. 7 chân đao đâm trúng Mộ Phong, rồi vỡ tan. Mộ Phong toàn thân phủ áo giáp óng ánh, mặt nạ đỏ đen xuất hiện trên mặt, đẹp như ngọc thô. Sau gáy hắn có hào quang 16 màu, mỗi màu đại diện cho một loại thiên địa đại thế. Mộ Phong tiến vào trạng thái bất diệt bá thể. Chân đao nhện đánh vào nhục thể hắn, không gây ra bất kỳ tổn thương nào, ngược lại gãy vỡ vì không chịu nổi thân thể cường tráng của Mộ Phong. Chương 1562A cá nhân xếp hạng. C hết đi. Mộ Phong lạnh lùng, ngón trỏ tay phải điểm ra, chỉ kình kinh khủng như đạn pháo bắn xuyên đầu khôi lỗi nhện, nổ tung. Khôi lỗi nhện rơi từ không trung, một sợi khí vận đậm đặc bay ra, nhập vào ngọc bội bên hông Mộ Phong. Mộ Phong nhận thấy khí vận trong khôi lỗi nhện lớn hơn nhiều so với bất kỳ khôi lỗi nào hắn từng dê ít. Núi thất sắc này không phải nơi an toàn. Mộ Phong nhìn quanh, thấy xác người trên mảnh đất trống, âm thầm lắc đầu. Trên núi thất sắc, khôi lỗi càng ngày càng mạnh. Kẻ mạnh có thể liên tục tiến lên, tìm khôi lỗi mạnh hơn, thu nhiều khí vận hơn, tăng hiệu suất. Nhưng kẻ yếu nếu làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Những xác người này là minh chứng rõ ràng nhất. Không biết gia các vô sát bọn họ thế nào. Mong họ đừng hiếu thắng, nếu không khó giữ mạng. Mộ Phong nhớ đến đội thiên sát đế quốc. Dù muốn giúp, núi thất sắc bị mây mù bao phủ, khó phân phương hướng, lại không có thời gian, Mộ Phong không thể phí công tìm gia các vô sát. Tiếp tục lên thôi. Hy vọng trong 3 ngày thuận lợi lên đỉnh. Mộ Phong đạp chân, như báo săn mạnh mẽ, thoăn thoắt trong rừng núi. Trong Thái Hòa Điện. Hán đế vẫn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, vừa thưởng thức mỹ nữ hầu hạ, vừa nhìn màn sáng phía trước. Màn sáng hiển thị bảng xếp hạng lần này, khác biệt lớn so với vòng 1. Vòng 1 xếp hạng theo đội, vòng 2 hoàn toàn theo cá nhân. Top 10 dễ thấy nhất, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Mạn Châu, Kinh Thành Nhân, Châu Sương, Tiệp Cơ, Sách Võ Di, Phổ Độ, Lạc Huyền Cơ và Xích Long. Triệu Tử Diệp và Doanh Hoàng, hai hoàng tử, luôn chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai, rất nổi bật. Trong điện ít người hơn so với lần trước, vì nhiều người bị loại, các đội bị loại và đội trưởng không thể ở lại. Mọi người ồn ào, xì xào bàn tán. Đề tài thảo luận nhiều nhất là màn trình diễn của đội Thiên Sát Đế Quốc, có thể nói không được chú ý. Thiên Sát Đế Quốc nổi danh ở vòng 1, giành hạng nhất, nhưng vòng 2 lại lộ nguyên hình, xếp hạng cá nhân tụt dốc. Ngoài Lý Phong và Gia Cát Vô Sát, bốn người khác đều xếp cuối. Trong top 100, chỉ có Lý Phong lọt vào, Gia Cát Vô Sát cũng chỉ xếp hơn 100, chênh lệch quá lớn. Dù Mộ Phong vào top 100, xếp hạng cũng không đặc biệt xuất sắc, ở vị trí 20 mấy. Ngoài ra, nhiều người thảo luận về xếp hạng của ma nữ Mạn Châu của Sát Ma Tông. Sát Ma Tông là thế lực không mấy nổi bật trong các đội hàng đầu. Nhưng không ai ngờ Mạn Châu mạnh như vậy, xếp hạng cao ở vòng 2, lọt thẳng top 3, ngoài dự kiến của nhiều người. Xem ra Thiên Sát Đế Quốc giành hạng nhất ở vòng 1 chủ yếu là nhờ vận may. Đúng vậy. Lý Phong chắc là người mạnh nhất của Thiên Sát Đế Quốc, tiếc là không vào top 10. Xem ra Thiên Sát Đế Quốc muốn tái hiện kỳ tích vòng 1 là không thể. Nhưng vậy cũng đáng nể rồi. Ngũ đại đế quốc chỉ có Thiên Sát Đế Quốc thuận lợi vào vòng 2, bốn đế quốc khác đều bị loại. Mọi người thì thầm, tuy không lớn, Thiên Sát lão tổ vẫn nghe rõ. Nhưng ông im lặng, trong lòng đã hài lòng. Trước khi đến, ông chỉ mong Thiên Sát Đế Quốc có thành tích tốt hơn các đế quốc khác, để thần thánh triều ban thưởng thêm. Giờ, thành tích của Thiên Sát Đế Quốc vượt xa mong đợi, ông còn gì không hài lòng. Lần này có Mộ Tiểu Hữu gia nhập, thật là may mắn cho đội chúng ta. Thiên Sát lão tổ truyền âm cảm khái với Gia Cát Hoành Đồ. Gia Cát Hoành Đồ gật đầu, nói, "Ê đúng. Nếu không có cậu ấy, Thiên Sát Đế Quốc sao có thể giành hạng nhất ở vòng 1. Phải nói Mộ Tiểu Hữu đúng là kỳ tài. Khi Hán Đế kiểm tra khí vận, họ thấy phần lớn khí vận nằm trên người Mộ Phong, họ hiểu phần lớn khí vận là do Mộ Phong tự giành lấy. Thiên Sát Đế Quốc chỉ là nhờ Mộ Phong mà có được. Lúc này, có người phát hiện, xếp hạng của Mộ Phong tăng vọt, từ hơn 20 lên hạng 10. Ngoà tào. Lý Phong lại lên, chẳng lẽ hắn lại muốn tái hiện kỳ tích vòng 1, lên hạng nhất? Không thể nào. Vòng 2 này là dựa vào thực lực thật sự. Tôi không phủ nhận Lý Phong mạnh, nhưng so với Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Mạn Châu thì còn kém xa. Xếp hạng của Mộ Phong tăng vọt, lập tức gây náo động. Nhiều người chú ý Mộ Phong từ vòng 1, giờ thấy Mộ Phong muốn tái hiện xếp hạng của Thiên Sát Đế Quốc, không ít người mong chờ. Hán Đế khép mắt, rồi âm thầm lắc đầu, không quan tâm. Ông không ngạc nhiên khi Mộ Phong vào top 10. Kẻ này dẫn dắt Thiên Sát Đế Quốc giành hạng nhất ở vòng 1, đã có vận may, nhưng cũng cần thực lực. Nhưng vòng 2 lại khác. Thái tử Triệu Tử Diệp và Tam Hoàng tử Doanh Hoàng đều là nhân trung Long Phượng, thiên tài tuyệt thế. Một Lý Phong mới nổi sao so được với họ. Bọn họ đánh giá cao Lý Phong quá rồi. Nói thẳng ra, chỉ là tiểu bối từ đế quốc nhỏ, có thể mạnh đến đâu. Diệp kiếm ba của Lưỡng Nghi kiếm phái ngạo mạn nói. Diệp huynh nói phải. Vòng 1 có vận may thì được, nhưng vòng 2 cần gì vận may. Nhưng kẻ này vào top 10 cũng không tệ. Lữ Càn của Cực Quang Thần Giáo phụ họa. Hai vị kết luận sớm quá, cẩn thận vả mặt đấy. Sách Vũ ngồi gần đó, thản nhiên nói. Diệp Kiếm Ba và Lữ Càn liếc Sách Vũ, không nói gì, nhưng ánh mắt khinh thường đã thể hiện thái độ của họ. Chương 1563 Thất Thải Bảo Tháp. Hai ngày sau, Mộ Phong vượt qua khu vực mây mù thất sắc, thấy đỉnh núi. Đỉnh núi cách hắn khoảng 500 mét, nơi đó sừng sững một tòa thất thải bảo tháp. Kỳ lạ là, quanh bảo tháp lượn lờ hư ảnh của những con rồng khổng lồ. Là khí vận. Khí vận khổng lồ. Mộ Phong nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hư ảnh rồng trên thất thải bảo tháp. Hắn nhận ra đó là khí vận ngưng tụ thành hình. Chỉ khí vận cực lớn mới có thể tạo thành hư ảnh rồng. Lượng khí vận trong bảo tháp này có lẽ lớn hơn bất kỳ tượng đá nào trong ba tượng ở vòng 1. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, trong mây mù thất sắc, ngày càng nhiều người xé mây mà ra, ngay lập tức phát hiện thất thải bảo tháp trên đỉnh núi. Họ cũng lập tức cảm nhận được khí vận cuồn cuộn trong hư ảnh rồng, hô hấp trở nên gấp gáp. Mộ Phong nhìn quanh, thấy nhiều người quen, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng của Hoàng Thất, Kinh Thành Nhân của Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Ma Nữ Mạn Châu của Sát Ma Tông, Phật Tử Phổ Độ của Thiên Phật Môn, Tiệp Cơ của Cực Quang Thần Giáo. Các thiên tài hàng đầu của những thế lực đế cấp cơ bản đều đã đến. Nhiều người bị phân tán ngay từ đầu, sau khi vượt qua mây mù thất sắc, tìm thấy đồng đội, vội vã tụ tập lại, tái lập đội hình. Các đội của Hoàng Thất, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Sát Ma Tông, Tứ Đại Vực, những thế lực đế cấp hàng đầu, cơ bản không tổn thất nhân sự, nên đội hình tương đối hoàn chỉnh. Nhiều đội thiếu người nghiêm trọng, có đội chỉ còn 3-4 người, có đội chỉ 2-3 người. Thảm nhất là những người chỉ còn một mình, như Mộ Phong. Hắn nhìn một lượt, không thấy ai của đội Thiên Sát Đế Quốc. Nhưng hắn không bận tâm, đội Thiên Sát Đế Quốc không mạnh, người đủ mạnh duy nhất là Gia Cát Vô Sát, nhưng để vượt qua mây mù thất sắc cũng hơi khó. Không ngờ trên đỉnh núi này lại có một tòa bảo tháp, lượng khí vận bên trong thật khổng lồ. Chỉ cần có được khí vận này, vòng hai ta nhất định sẽ vượt qua. Một võ giả mắt đầy tham lam, nhìn chằm chằm vào thất thải bảo tháp, đạp chân nhảy lên, vội vã xông về bảo tháp trên đỉnh núi. Có người dẫn đầu, nhiều võ giả vừa vượt qua mây mù thất sắc cũng xông về thất thải bảo tháp. Mộ Phong mắt lóe sáng, không động, mà lặng lẽ quan sát. Hắn đã quen với nguy cơ trùng trùng, khôi lỗi đầy rẫy trong mây mù thất sắc. Đột nhiên thoát khỏi mây mù thất sắc, thấy cảnh tượng yên tĩnh hòa bình, Mộ Phong cảm thấy bất an. Giống Mộ Phong, có không ít người cẩn thận như vậy. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Ma Nữ Mạn Châu, Phật Tử Phổ Độ, Sách Võ Di, những ứng cử viên hàng đầu cho cuộc tranh đoạt khí vận lần này đều án binh bất động. Lúc này, võ giả đầu tiên đã lên đỉnh núi, chỉ cách Thất Thải Bảo Tháp trong gang tấc. Khi hắn lấy ngọc bội xuống, một đạo hàn quang lóe lên, rồi thân hình hắn cứng đờ, ngã xuống đất. Mộ Phong nhìn lại, thấy người này bị chém ngang người, ruột gan lẫn máu tươi vung vãi khắp nơi. Hơn chục người phía sau, không hề hay biết người đầu tiên bị dê yết, vẫn điên cuồng lao đến. Đến gần rồi mới phát hiện thì đã muộn. Từng đạo hàn quang như cát bay đá chạy, gào thét giữa đám đông. Mười mấy võ giả thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị cắt thành từng mảnh, máu tươi văng khắp nơi, trông rất máu tanh và kinh khủng. Những võ giả chưa chạy đến, thấy cảnh tượng thảm khốc, vội dừng bước, điên cuồng rút lui. Cái này, đây là tình huống gì? Vừa rồi tôi không cảm thấy linh lực dao động, sao họ lại bị cắt thành từng mảnh? Những võ giả rút lui mặt đầy sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng máu tanh quanh Thất Thải Bảo Tháp. Họ vừa sợ vừa nghi hoặc, không hiểu những người kia đã xê hết như thế nào. Là tơ. Mộ Phong quan sát kỹ lưỡng, lúc này mới phát hiện dấu vết. Quanh Thất Thải Bảo Tháp, trong phạm vi hơn 10 mét, giăng đầy tơ. Những sợi tơ này rất nhỏ, dù võ giả có ngũ quan N hay C ảm cũng khó phát hiện. Đáng nói hơn, những sợi tơ mảnh như vậy, sau khi nhiều người va vào vẫn không đứt sợi nào. Có thể thấy chất liệu của những sợi tơ này cực kỳ phi phàm. Thật là một đám ngu xuẩn. Nếu khí vận dễ dàng có được như vậy, cuộc tranh đoạt khí vận này còn có ý nghĩa gì? Triệu Tử Diệp lắc đầu, mắt lạnh lùng khinh thường, rất coi thường những võ giả bị tham lam che mờ lý trí. Chất liệu của những sợi tơ này rất đặc thù, có thể dễ dàng cắt chém nhục thân của cường giả võ tông. Dù là chúng ta, nếu không phòng bị, cũng có thể bị tê hương vong. Doanh Hoàng lo lắng nói. Triệu Tử Diệp mắt nóng rực nhìn Thất Thải Bảo Tháp, nói, khí vận trong bảo tháp này chắc khoảng hai đế cơ chuẩn đế. Nhất định phải có được khí vận này, đến lúc đó chúng ta sẽ phân chia. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, Lưu Nguyên Hóa và các hoàng tử, hoàng nữ khác cũng mắt sáng rực gật đầu. Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Tiệp Cơ, Phật Tử Phổ Độ, Lạc Huyền Cơ và những cường giả khác dẫn đội của mình, cũng rải rác bên ngoài Thất Thải Bảo Tháp, lặng lẽ quan sát sự phân bố của những sợi tơ. Các đội khác lùi xa, cảnh tượng vừa rồi đã dọa họ sợ khiếp vía. Mộ Phong cũng lặng lẽ quan sát, lông mày không ngừng nhíu lại, vì hắn phát hiện, những sợi tơ quanh Thất Thải Bảo Tháp giăng kín, gần như không có kẽ hở, hoàn toàn không có sơ hở nào. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, trong không khí vang lên tiếng cơ quan chuyển động quỷ dị. Nhìn kìa! Thất Thải Bảo Tháp động. Có người hô lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy Thất Thải Bảo Tháp không ngừng biến hóa, vật liệu đúc thân tháp như chất lỏng đang nhanh chóng lưu chuyển, Thất Thải Bảo Tháp hóa thành một người khổng lồ thất sắc cao mấy chục trượng. Hư ảnh rồng không ngừng lướt động du tẩu trên người người khổng lồ thất sắc, phát ra những tiếng ngâm dài kinh thiên động địa. Sư sư sư. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên những tiếng xé gió, với tốc độ cực nhanh lướt ngang trời cao, lan về bốn phía đỉnh núi. Mộ Phong sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên nguy cơ mãnh liệt, thi triển vạn ảnh vô tung, trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh né vô số sợi tơ mà người khổng lồ thất sắc vung vẩy tới. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Ma Nữ Mạn Châu, Kinh Thành Nhân và hơn chục ứng cử viên hàng đầu khác cũng phản ứng cực nhanh, thi triển thân pháp né tránh, đều tránh khỏi trong gang tấc. Còn những võ giả yếu hơn đứng gần đó, hoàn toàn không kịp phản ứng, bị vô số sợi tơ cắt chém thành từng mảnh, máu tươi tung tóe vẩy khắp núi rừng. Cũng có một số người đứng khá xa, thoát khỏi một kiếp, nhìn những mảnh vụn thịt tản mát trong núi rừng, tim họ đập thình thịch, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Chương 1564A 10 đội liên hợp. Quá kinh khủng. Thất Thải Bảo Tháp biến thành cự nhân, sao lại mạnh đến vậy? Hoàn toàn không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Đặc biệt là những sợi tơ kia, vô hình vô ảnh, lại còn quỷ dị khó lường. Bị trúng phải chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Xem ra chúng ta dừng chân ở đây rồi, Thất Thải cự nhân này không thể nào là đối thủ của chúng ta, chỉ có thể từ bỏ thôi. Những võ giả may mắn sống sót hoàn toàn bị Thất Thải cự nhân dọa vỡ mật, không dám đến gần đỉnh núi, mà nhao nhao rút vào mây mù thất sắc, không dám ở lại lâu. Phần lớn người rút lui, nhưng vẫn còn một số ít ở lại, ẩn mình ở rìa mây mù thất sắc, lặng lẽ quan sát đại chiến trên đỉnh núi. Những đội còn lưu lại trên đỉnh núi, ngoài Mộ Phong, có đội của Hoàng Thất, Tứ Đại Vực, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn. Tổng cộng 10 đội. Là những đội hạt giống của cuộc tranh đoạt này, 10 đội này có đội hình hoàn chỉnh nhất, trên đường đi không ai bị tổn thất. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thành viên 10 đội này yếu nhất cũng là võ tông cao giai, mạnh nhất là chuẩn đế. Với thực lực võ tông cao giai, nếu vận may không quá tệ, cơ bản đều có thể đến được khu vực đỉnh núi. Lý Phong. Tốc độ của ngươi nhanh thật, đã đến khu vực đỉnh núi này. Ngươi có thấy Cổ Phi Trần bọn họ không? Mộ Phong im lặng đứng trên thân cây cao vút ở rìa mây mù thất sắc, quan sát Thất Thải cự nhân đại chiến với 10 đội, thì có giọng quen thuộc vang lên sau lưng. Mộ Phong quay đầu, thấy người đến là Gia Cát Vô Sát của đội Thiên Sát Đế Quốc. Không thấy bọn họ. Hoặc là họ không vượt qua được, hoặc là đã rời đi trước rồi. Mộ Phong liếc Gia Cát Vô Sát, chú ý thấy y phục hắn đầy vết cắt, mỗi vết đều có VFM áo. Rõ ràng trên đường đến đây, Gia Cát Vô Sát cũng không hề thuận lợi. Nhưng Gia Cát Vô Sát có thể chất mạnh mẽ, hắn thấy vài VST Hương Chí Mạng, nhưng đã khép lại, tinh thần cũng không quá suy sụp. Đỉnh núi này có chuyện gì? Gia Cát Vô Sát lướt đến bên Mộ Phong, ánh mắt ngưng trọng nhìn Thất Thải Cự Nhân trên đỉnh núi. Hắn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Thất Thải Cự Nhân vô cùng khủng bố, khiến hắn kinh hồn tán đảm. Hắn cũng thấy máu thịt vụn vương vãi trong núi rừng, có vẻ như võ giả bị một loại lợi khí nào đó cắt thành vô số mảnh. Rõ ràng, khu vực đỉnh núi này vừa trải qua một trận chiến khốc liệt mà hắn không biết. Chuyện là thế này. Mộ Phong tóm tắt những gì đã xảy ra. Gia Cát Vô Sát lúc này mới lộ vẻ hiểu rõ. Thất Thải Cự Nhân này hóa ra là từ Thất Thải Bảo Tháp biến thành. Khí vận trên người nó quả thật rất dồi dào, nhưng muốn thu hoạch được khí vận đó không dễ vậy đâu. Gia Cát Vô Sát nhíu mày, trực giác mách bảo hắn rằng Thất Thải Cự Nhân vô cùng nguy hiểm. Nếu một mình đối đầu, hắn không trụ được mấy chiêu. Lúc này, Triệu Tử Diệp bộc phát kim quang rực rỡ, linh lực màu vàng óng trào dâng, hình thành hư ảnh kim long quanh người, phản phất đế vương thống trị thế gian. Hắn vừa tránh né những sợi tơ quỷ dị lướt đến bất cứ lúc nào, vừa quát lớn, "Ê chư vị, cùng ra tay đi, chỉ dựa vào sức cá nhân không thể đánh bại Thất Thải Cự Nhân này. Đánh bại nó, chờ nó tàn phế, khí vận thuộc về ai thì dựa vào bản lĩnh." Lạc Huyền Cơ, Sách Võ Di, Trâu Xương, Đậu Kiêu, những người dẫn đầu đội tứ đại vực, lập tức đồng ý. Tứ đại vực vốn theo lệnh hoàng thất như sấm, hơn nữa Thất Thải Cự Nhân quá mạnh, liên hợp lại là biện pháp tốt nhất. "Ta đồng ý." Ma nữ Mạng Châu lãnh đạm nói. "A Di Đà Phật." Tiểu tăng cũng đồng ý. Phật tử Phổ Độ cũng đồng ý. Kinh Thành Nhân của Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Tiệp Cơ của Cực Quang Thần Giáo, Xích Long của Xích Nhật Minh thấy bảy đội khác đồng ý, cũng không nói gì thêm, đều đáp ứng liên thủ. "Tốt. Mong chư vị đồng tâm hiệp lực, đừng lưu thủ. Ra tay đi." Triệu Tử Diệp cười lớn, thanh âm cao vút phấn chấn, kim long quấn quanh lao xuống, mục tiêu là Thất Thải Cự Nhân phía dưới. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử hoàng nữ cũng bộc phát linh lực kim sắc tương tự, theo sát phía sau, không ngừng tránh né những sợi tơ quỷ dị khó lường, tiến gần bản thể Thất Thải Cự Nhân. Trong nháy mắt đó, tứ đại vực, Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo và Xích Nhật Minh gần như đồng thời động thủ. Lập tức, đỉnh núi bùng nổ năng lượng kinh khủng, như thủy triều càn quét về bốn phương tám hướng. Không hổ là thập đại đội hạt giống, ai nấy đều mạnh. Hơn nữa phối hợp giữa các thành viên cũng rất ăn ý. Gia Cát Vô Sát lặng lẽ nhìn trận chiến trên đỉnh núi, càng xem càng kinh ngạc. Hắn cuối cùng cảm nhận được chênh lệch rất lớn giữa Thiên Sát Đế Quốc và 10 đội này. Hắn thừa nhận Mộ Phong mạnh hơn mình, nhưng hắn thấy rằng so với những yêu nghiệt thực sự trong thập đại đội hạt giống, Mộ Phong có lẽ còn kém xa. Đặc biệt là Triệu Tử Diệp, Ma Nữ Mạng Châu, Kinh Thành Nhân, những người dẫn đầu này, nắm giữ số lượng thiên địa đại thế đều vượt quá 7. Trong đó, Triệu Tử Diệp nắm giữ 9 loại. Ma Nữ Mạng Châu, Kinh Thành Nhân, Trâu Xương, Sách Võ Di 4 người nắm giữ 8 loại thiên địa đại thế. Lạc Huyền Cơ, Đậu Kiêu, Phổ Độ, Tiệp Cơ và Xích Long cũng nắm giữ 7 loại. Đáng nói hơn, 10 người đều là tu vi chuẩn đế, hơn nữa lĩnh ngộ ra hình thức ban đầu của đế vực, tức chuẩn đế vực. Chuẩn đế vực có sự khác biệt rất lớn. Võ giả chuẩn đế nắm giữ số lượng thiên địa đại thế càng nhiều, chuẩn đế vực sẽ càng khủng bố. Đây là lý do vì sao chuẩn đế mạnh có thể áp chế chuẩn đế bình thường. Khác biệt lớn nhất nằm ở chuẩn đế vực. Mộ Phong lặng lẽ nhìn đại chiến trên đỉnh núi, nhìn những chuẩn đế vực, mắt lộ vẻ minh ngộ. Tuy tu vi hắn hiện tại mới là võ tông bát giai, nhưng đã nắm giữ 16 loại thiên địa đại thế, hơn nữa đối với mỗi loại thiên địa đại thế sớm đã thuần thục. Thực ra hắn đã bắt đầu thử ngưng tụ chuẩn đế vực từ lâu, chỉ là vì cảnh giới quá thấp, đều thất bại. Hiện tại, hắn đã ngưng tụ hình thức ban đầu của đế cơ, tu vi cũng đạt tới võ tông bát giai, thực tế đã có điều kiện ngưng tụ chuẩn đế vực. Mộ Phong tự tin, với sức mạnh của 16 loại thiên địa đại thế, nếu tu vi ngang nhau, hắn có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây, kể cả thái tử Triệu Tử Diệp. Nhưng hắn không có lòng tin đánh bại Thất Thải Cự Nhân. Ngay khi thấy Thất Thải Cự Nhân, Mộ Phong đã cân nhắc sự khác biệt giữa mình và nó. Hắn phát hiện nhiều nhất cũng chỉ là 5 năm. Nhưng việc 10 đội hạt giống liên thủ với Thất Thải Cự Nhân lại cho Mộ Phong cơ hội quan sát tốt. Chỉ cần tìm ra điểm yếu của Thất Thải Cự Nhân, Mộ Phong sẽ có lòng tin nâng cao tỷ lệ thắng. Tất nhiên, ngoài điểm yếu của Thất Thải Cự Nhân, nếu Mộ Phong có thể đột phá, ngưng tụ chuẩn đế vực, hắn có thể lật tay diệt Thất Thải Cự Nhân. Nhưng rõ ràng, việc ngưng tụ chuẩn đế vực tại chỗ không thực tế, nên Mộ Phong quyết đoán chọn quan sát điểm yếu của Thất Thải Cự Nhân, dùng sở trường công kích sở đoạn của nó. Chương 1565 A Kinh khủng Thất Thải Cự Nhân. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh núi, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. 10 đội với hơn 60 thành viên quần nhau quanh Thất Thải Cự Nhân, bóng người thoăn thoắt, tạo ra những đợt sóng va chạm kinh khủng. Triệu Tử Diệp dẫn đầu vượt qua vô số sợi tơ, lao thẳng về phía Thất Thải Cự Nhân. Lúc này, linh lực và chuẩn đế vực của Triệu Tử Diệp bùng nổ. Hắn còn thi triển thể chất đặc thù, làn da trần lộ ra những chiếc vảy rồng kim sắc rực rỡ. Cơ hơ ép. Triệu Tử Diệp nắm tay phải, linh lực kim sắc hừng hực tụ lại trong lòng bàn tay, biến thành một ngọn long thương, đâm thẳng vào sọ của Thất Thải Cự Nhân. Keng. Long thương xé gió, va chạm với đầu Thất Thải Cự Nhân, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Sau đó, long thương tan rã, còn đầu Thất Thải Cự Nhân chỉ xuất hiện một vệt trắng mờ. Cứng quá. Thất Thải Cự Nhân này được rèn đúc từ vật liệu gì? Toàn lực của ta một kích mà chỉ để lại một chút dấu vết. Triệu Tử Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Chưa kịp thở, cánh tay to lớn của Thất Thải Cự Nhân đã quét ngang tới, mang theo tiếng rít kinh khủng, hung hăng đánh về phía hắn. Nhưng cánh tay Thất Thải Cự Nhân hụt, Triệu Tử Diệp mượn long ảnh trên không trung đổi hướng, tránh được một kích. Cùng lúc đó, Sách Võ Di, Ma Nữ Mạn Châu, Phật Tử Phổ Độ, Kinh Thành Nhân, Lạc Huyền Cơ cùng các lãnh đạo của 10 đội cũng lần lượt đột phá vòng vây sợi tơ, phóng tới. Ầm ầm ầm. Chín người lao tới với thế công cực kỳ sắc bén, nhắm vào những vị trí hiểm yếu của Thất Thải Cự Nhân. Họ rất thông minh, Thất Thải Cự Nhân không phải sinh vật máu thịt, nên cơ thể nó không có yếu huyệt. Chỉ có tháo rời các khớp mới khiến nó không thể cử động. Thất Thải Cự Nhân dường như cũng hiểu ý đồ của chín người, động tác bỗng trở nên nhanh nhẹn, né tránh các đòn tấn công. Ầm ầm ầm. Thế công của chín người chỉ rơi vào những bộ phận khác của Thất Thải Cự Nhân, nhưng cũng chỉ để lại những vết mờ. Còn hai tay hai chân của Thất Thải Cự Nhân như vũ khí kinh khủng nhất trên đời, gần như phong tỏa 360 độ, không góc xê hết xung quanh Triệu Tử Diệp, Ma Nữ Mạn Châu và những người khác, khiến họ lâm vào khổ chiến. A, à, tay ta. Cuối cùng, bắt đầu xuất hiện tê hương vê ong. Một võ giả nam trong đội Tây Mạc Vực sơ ý, cánh tay phải bị sợi tơ chém đứt. Mau lui lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Sách Võ Di khẽ biến. Chân ngọc khẽ điểm, thân hình như điện, xuất hiện trước mặt người kia, không chút do dự vỗ một chưởng vào lưng hắn. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bị chưởng lực của Sách Võ Di đánh bay ngược ra, rơi xuống rìa mây mù thất sắc, mới giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, một sợi tơ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Sách Võ Di, nhắm vào cổ nàng. Nếu trúng đòn, Sách Võ Di sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trong khoảnh khắc đó, Sách Võ Di dường như có khả năng tiên tri, đột ngột cúi đầu, tránh được sợi tơ. Mái tóc dài của nàng bị cắt đứt, rơi xuống giữa không trung. Ngay sau đó, ngoài Tây Mạc Vực, các đội khác cũng lần lượt xuất hiện tê hương vê ong. Ngay cả đội Hoàng Thất cũng có một vị hoàng nữ bị thương, phải rút lui khỏi cuộc chiến. Đại ca! Các ngươi nghĩ cách giải quyết con rối này đi, chúng ta bên ngoài không trụ được lâu đâu. Đến lúc chúng ta rút, các ngươi sẽ nguy hiểm đấy. Doanh Hoàng né tránh hàng chục sợi tơ, đồng thời kiềm chế chúng, lập tức lớn tiếng hét. Doanh Hoàng là người rất n hay c ảm. Hắn quan sát tình hình, biết những người bên ngoài không trụ được lâu. Nếu Triệu Tử Diệp và những người khác không thể hạ Thất Thải Cự Nhân, họ nhất định phải rút lui. Mà những sợi tơ quỷ dị kia, một khi mất đi sự kiềm chế của họ, sẽ điên cuồng tấn công Triệu Tử Diệp và chín người còn lại, vô hình chung làm tăng độ khó để họ đánh bại Thất Thải Cự Nhân. Doanh Hoàng, cố gắng chỉ huy mọi người chống đỡ. Chúng ta đang nghĩ cách. Con rối này không đơn giản, muốn đánh bại nó cần phải tìm ra điểm yếu. Cho ta thêm chút thời gian, ta đang tìm điểm yếu của nó. Triệu Tử Diệp hét lớn, tiếp tục chuyên tâm đối phó Thất Thải Cự Nhân. Doanh Hoàng cao mày, chỉ có thể tin Triệu Tử Diệp, tiếp tục chỉ huy đội đối phó với vô số sợi tơ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tình hình bên ngoài Thất Thải Cự Nhân ngày càng tệ đi. Các thành viên của 10 đội đều bị tê hương vê ong, dần dần không trụ được nữa. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, các sợi tơ xung quanh cuồn cuộn như loạn lưu, ập tới. Hơn 10 người vất vả chống đỡ kêu lên đau đớn, bay ngược ra. Có mấy người bị chém ngang, xê hết không toàn thây. Đại ca! Chúng ta không chịu nổi nữa, mau rút lui đi. Doanh Hoàng hét lớn. Nói xong, hắn cấp tốc rút lui về rìa mây mù thất sắc. Lúc này, Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ và chín người còn lại bị Thất Thải Cự Nhân dồn vào thế liên tục bại lui. Họ liên thủ tấn công lâu như vậy, mà chỉ để lại một cái hố nhỏ trên người Thất Thải Cự Nhân, không gây ra được thương tổn đáng kể. Vút vút vút. Khi những người vây quanh của Doanh Hoàng rút đi, vô số sợi tơ co lại, lao về phía Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu và 10 người đang đối phó với bản thể Thất Thải Cự Nhân. Không được. Mau rút lui. Triệu Tử Diệp biến sắc, bỗng dậm chân, linh khí kim sắc hóa thành ba con kim long, chắn ngang, khiến các sợi tơ lao tới từ bốn phương tám hướng ngưng trệ giữa không trung. Đi. Nhân cơ hội, Triệu Tử Diệp nhảy lên, xông ra vòng vây sợi tơ. Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ, Sách Võ Di và chín người khác cũng thi triển thủ đoạn, xông ra khỏi phạm vi tấn công của sợi tơ. Khi tất cả mọi người rút lui, Thất Thải Cự Nhân không truy kích, mà phát ra tiếng cơ quan chuyển động. Thất Thải Cự Nhân biến trở lại thành tòa Thất Thải Bảo Tháp, lặng lẽ đứng trên đỉnh núi. Ngay cả Thái Tử, Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Lạc Huyền Cơ và 10 tuyển thủ hạt giống yêu nghiệt cũng không làm gì được Thất Thải Cự Nhân này. Khí vận trong Thất Thải Bảo Tháp e là không ai có thể lấy được. Đúng vậy. 10 đội mạnh nhất liên thủ cũng không phải đối thủ của Thất Thải Cự Nhân. Những người khác càng không có hy vọng. Chúng ta vẫn tiếp tục đi săn các con rối khác, cho đến khi 3 ngày kết thúc thôi. Rì mây mù thất sắc,